Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh Thúc, người từng thay mặt Tào Bạch Lộ trưởng quản Phong Vân Lâu, vội vàng xua tay, không dám, không dám. Minh gia gia khách sáo rồi, Triệu Phú Quý đứng dậy, tự mình bê ghế, rót trà mời khách. Minh Thúc có chút thụ sủng nhược kinh, liền hỏi, không biết điện hạ cho gọi lão hù hạ đến đây có chuyện gì cần phân phó. Quả thực có chút việc muốn nhờ Minh gia gia. Triệu Phú Quý nói, ta cần lão giúp ta tìm vài người, sau đó. Nghe Triệu Phú Quý nói, con mắt Minh Thúc càng lúc càng trợn to, cuối cùng không nhịn được ngắt lời, điện hạ, sao người lại làm như vậy? Triệu Phú Quý cười nhạt, tiên đế trước khi lâm chung đã trói buộc phụ thân ta vào ngai vàng đại cần này, thân làm con, làm sao ta có thể để người phải vất vả như vậy? Trên đời này, chẳng có chuyện gì là không thể thiếu ai, thiếu phụ thân ta, đại càn vẫn là đại càn. Nhưng những việc người muốn làm, vương gia có biết không? Minh Thúc thở dài, hiển nhiên cũng hiểu được ý đồ của Triệu Phú Quý. Người rất muốn làm, nhưng có kẻ lại muốn người bị trói buộc trên cái ngai vàng ấy, người chỉ có thể thỏa mãn mong muốn của kẻ khác. Giọng nói Triệu Phú Quý bình thản, nhưng lại ẩn chứa một tia bất cần đời. Minh Thúc nghe vậy, không khỏi cảm thán, một lúc lâu sau mới gật đầu, lão hủ hiểu rồi. Làm phiền Minh gia gia rồi. Minh Thúc do dự một chút. Rồi nói, chỉ là điện hạ, lão hủ e rằng bọn họ cũng không có gan làm vậy. Dẫu sao uy thế của vương gia, ai dám động đến. Triệu Phú Quý cười khẽ, triều đình hiện nay, rất nhiều kẻ không phải là lão thần năm xưa. Oán hận của bọn họ đối với phụ thân ta không hề nhỏ, chỉ cần có chút gió thổi cỏ động, bọn họ sẽ không ngần ngại ném đá vào giếng. Vậy thì được rồi. Tiễn Minh Thúc rời đi, Triệu Phú Quý ngẩng đầu nhìn trời. Từ khi biết Triệu Khang sẽ không già đi, hắn luôn muốn tìm hiểu xem có phải có kẻ nào đó, hoặc thứ gì đó đang thao túng tất cả hay không. Có lẽ lời giải thích duy nhất chính là ông trời. Nếu thật sự có ông trời, vậy tại sao lại để phụ thân hắn phải trải qua những chuyện như vậy? Mùa thu vàng rực rỡ. Gió thu thổi đến mang theo chút se lạnh, dường như cũng báo trước điều gì sắp xảy ra. Trong kinh thành xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, một đoàn người mặc áo trắng, số lượng đông đảo. Cứ đi 10 bước lại quỳ xuống dập đầu. Cho đến khi đến trước hoàng cung, mọi người mới nhận ra người dẫn đầu. Đó chính là đại nho gia nổi tiếng đương thời, Chu Thiên Phong. Lão ta dẫn đầu đám học trò, cứ 10 bước lại quỳ lại một lần, cho đến khi đến trước hoàng cung, thu hút vô số người dân hiếu kỳ vây xem. Nghe tin, hoàng đế lập tức phái người đến dò hỏi. Lễ bộ thượng thư nhìn Chu Thiên Phong đang quỳ ngay ngắn phía trước, nhíu mày hỏi, Chu tiên sinh. Ngài đây là làm gì? Chu Thiên Phong quỳ thẳng lưng, lớn tiếng đáp, lão phu hôm nay muốn cứu vớt đại càn. Lễ bộ thượng thư ngẩn người, lão già này đang nói hưu nói vượn gì vậy? Cứu vớt đại càn, chẳng lẽ dựa vào cái miệng sao? Chu tiên sinh, ngài hãy đứng dậy rồi nói chuyện, tụ tập nhiều người như vậy là có ý gì? Chu Thiên Phong cao giọng nói, lão phu từ phương xa, 10 bước một lạy đến kinh thành, chỉ để tố cáo một người. Người nào, lễ bộ thượng thư thầm hiểu, thì ra lão già này muốn cáo trạng. Người này khinh quân phạm thượng, ỷ vào công lao bản thân mà coi thường pháp luật, tùy ý sát hại vô số quan viên, quả thật là quyền thần hỏa hại đại càn. Lễ bộ thượng thư nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thốt lên, Chu Thiên Phong, người chán sống rồi sao? Người mà lão ta nhắc đến, ngoài Triệu Khang ra còn ai? Lão già này điên rồi sao? Dám cả gan tố cáo tên đồ tể kia. Chu Thiên Phong cười ha hả, giơ tay chỉ vào lễ bộ thượng thư, lớn tiếng nói với mọi người xung quanh, mọi người hãy nhìn xem, đường đường là lễ bộ thượng thư, chính nhị phẩm đại viên, trụ cột quốc gia, vậy mà chỉ mới nghe đến hai chữ Triệu Khang, đã sợ đến mức suýt tè ra quần. Kẻ như vậy mà cũng có thể đứng trong triều đình sao? Hay là uy thế của Triệu Khang đã vượt trên cả thiên tử? Thiên hạ này rốt cuộc là họ Tiêu hay là họ Triệu? Nếu đám đại thần các ngươi không dám lên tiếng, vậy thì để Chu Thiên Phong ta lên tiếng. Cho dù lão phu chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng cũng phải vì đại càn, vì hoàng thượng mà trừ bỏ tên quyền thần này. Chương 943 lời buộc tội dành cho Triệu Khang. Mọi người hiện diện đều ngơ ngác trước cảnh tượng diễn ra trước mắt. Lễ bộ thượng thư kinh hãi nhìn chằm chằm Chu Thiên Phong, như thể đang nhìn thấy ma quỷ. Những vị thư sinh quỳ gối phía sau Chu Thiên Phong cũng đồng loạt lên tiếng. Triệu Khang là quốc tặc, nếu không chu diệt tên gian thần này, đại càn sẽ không bao giờ có ngày yên bình. Giọng nói vừa dứt, đám đông như được khích lệ, hùa theo hô vang. Tuy nhiên, trong số đó cũng có những ý kiến trái chiều. Cút mẹ mày đi đồ cho chết. Nếu không có Triệu Vương, Đại Càn làm sao có thể trở thành bá chủ thiên hạ như ngày hôm nay? Mới có mấy năm thôi mà, các ngươi đã quên thời điểm chỉ có năm châu đất đai, bị Tề Quốc tùy ý chà đạp hay sao? Chính xác, bọn chúng căn bản không phải người Đại Càn, chúng là lũ vong quốc nô của Tề Quốc và Chu Quốc năm xưa. Giờ đây lại dám mưu hại trụ cột của Đại Càn ta. Lũ chó mất gốc, quân Chu Quốc năm xưa mới là bậc quân tử chân chính, lũ nhát gan các ngươi ngay cả bàn chuyện binh trên giấy còn không dám, giờ đây lại dám mạnh miệng nói cứu Đại Càn. Nếu lão tử gặp lũ vô dụng các ngươi trên chiến trường, ta sẽ chém chết từng tên một. Một lão tướng xuất thân từ binh ngũ giống lên, những lời lẽ thô tục khiến cho không ít thư sinh xấu hổ đỏ mặt tía tai. Bọn họ không thể phản bác, bởi vì những gì lão tướng nói đều là sự thật. Bọn họ phần lớn đều không phải người Đại Càn bản địa, mà là con cháu của những người dân đến từ các nước bại trận năm xưa. Nhìn thấy những ánh mắt khinh miệt, sắc mặt của các vị thư sinh đều trở nên khó coi. Chu Thiên Phong vẫn giữ được bình tĩnh, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào khác lạ. Lúc này, một vị quan viên từ trong hoàng cung bước ra, nhìn lướt qua khung cảnh hỗn loạn rồi cất tiếng. Thánh chỉ của bệ hạ, mời mọi người vào cung. Chu Thiên Phong đứng dậy, những vị thư sinh theo sau cũng đứng dậy. Lễ bộ thượng thư xoay người bước vào hoàng cung, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Phải chăng vị hoàng đế non trẻ này thật sự muốn thay đổi? Bên trong đại điện, Tiêu Chấn Bang ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt lạnh lùng. Văn võ bá quan đứng xếp hàng hai bên, sau khi Chu Thiên Phụng cùng các vị thư sinh tiến vào đại điện, Tiêu Chấn Bang mới như vừa tỉnh mộng. Tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, Tiêu Chấn Bang nhíu mày nhìn Chu Thiên Phong và đám thư sinh. Giữa đám văn võ bá quan, trông bọn họ thật lạc lõng. Nghe nói Chu Tiên Sinh muốn dâng tấu chương, mà lại còn là tố cáo thân cô phụ của trẫm, Triệu Vương. Chu Thiên Phụng thẳng lưng, dõng dạc đáp, bệ hạ nói đúng, chúng ta đều là con dân của bệ hạ, tự nhiên phải vì bệ hạ mà suy nghĩ. Ha ha, vậy trẫm muốn nghe xem, thân cô phụ của trẫm đã phạm phải tội gì? Tiêu Chấn Bang cười lạnh, giọng điệu đầy giận dữ. Chu Thiên Phong còn chưa kịp mở lời, một giọng nói từ xa đã vang lên. Chờ đã, nhân vật chính còn chưa xuất hiện. Các ngươi vội vàng cái gì? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiêu Chấn Bang cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía người vừa đến. Mặc dù chỉ nghe giọng nói, nhưng tất cả mọi người đều biết đó là ai. Người tới không mặc vương bào, thay vào đó là một bộ quan phục. Kiểu dáng của bộ quan phục này khác với quan phục của Đại Càn hiện tại. Những vị quan viên lớn tuổi có chút kinh ngạc nhận ra, đây là quan phục của huyện lệnh thất phẩm thời Càn Quốc sơ khai. Sau khi Càn Quốc cường thịnh, kiểu dáng quan phục đã được thay đổi, loại quan phục này đã không còn được sử dụng từ lâu. Hơn nữa, bộ quan phục trên người Triệu Khang có vẻ đã cũ, giống như được cất giữ cẩn thận từ lâu. Trước đây, chỉ cần Triệu Khang xuất hiện, cho dù Tiêu Chấn Bang đang ngồi trên long ỷ cũng sẽ phải đứng dậy nghênh đón. Nhưng hôm nay thì không. Một số đại thần chú ý đến chi tiết này, trong đó có Đỗ Quang Vũ. Lão nhắm mắt thở dài, xem ra mình đã đoán đúng tâm tư của bệ hạ. Cho đến khi Triệu Khang đi đến trước mặt, Tiêu Chấn Bang mới nở nụ cười, cô phụ. Triệu Khang mỉm cười, khom người hành lễ, bệ hạ. Sau đó, hắn đứng thẳng người, nhìn về phía Chu Thiên Phong với nụ cười trên môi, nghe nói người muốn tố cáo ta. Tim Chu Thiên Phong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, theo bản năng lùi lại một bước. Đây là lần đầu tiên lão ta nhìn thấy Triệu Khang nhân vật khét tiếng tàn nhẫn, ngoài mái tóc bạc trắng chói mắt ra, dường như không có gì đặc biệt. Nhưng chính là con người này, không biết đã nhuộm đỏ tay mình bằng máu của bao nhiêu người, và có lẽ trong tương lai con số đó sẽ còn tăng lên. Những vị thư sinh còn lại càng thêm sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào Triệu Khang. Chu Thiên Phong hít sâu một hơi, nhớ đến lời dặn dò của kẻ đứng sau, cố gắng trấn tĩnh lại. Không sai. Triệu Khang tùy ý ngồi xuống chiếc ghế do thái giám mang đến, cười nói đi, ta đang nghe đây. Thái độ cà lơ phất phơ của Triệu Khang khiến Chu Thiên PSNG cảm thấy khó chịu. Lão nhân tức giận nói, bệ hạ, Triệu Khang tội ác chồng chất, xin bệ hạ minh xét. Hắn thân là Triệu Vương của Đại Càn, được tiên đế tin tưởng, lại lộng quyền, lạm sát kẻ vô tội, gây ra biết bao nhiêu vụ án oan sai. khiến cho vô số quan viên nhà tan cửa nát. Hắn có 6 tội lớn, xin bệ hạ lắng nghe. Triệu Khang huýt sáo một tiếng, ồ, 6 tội lớn cơ đấy, nhiều như vậy sao? Nói ta nghe thử xem. Thái độ đùa cợt của Triệu Khang khiến Chu Thiên Phong càng thêm tức giận, lão cao giọng nói, bệ hạ. Tội thứ nhất, Triệu Khang không tuân theo hoàng quyền, lộng quyền. Tội thứ hai, xem thường luật pháp, tự ý xử tử quan viên mà không cần xét xử. Tội thứ ba, thân là văn thần lại phá hoại văn phong đại càn, xây dựng nhà máy ép buộc người đọc sách phải làm công, hủy hoại văn mạch đại càn. Nghe đến đây, trong lòng Triệu Khang không khỏi dâng lên một tia vui mừng. Xem ra, thiên địa hội của hắn, à không, là công nhân hiệp hội đại càn, đã phát triển rất tốt trong những năm qua. Tội thứ tư, vì tư lợi cá nhân, ngăn cản đại càn thống nhất thiên hạ. Tội thứ năm, cấu kết với Cẩm Y Vệ tàn sát Trung Lương. Tội thứ sáu, tự ý điều động binh mã vào hoàng thành mà không xin chỉ thị, ý đồ mưu phản. Tội ác ngập trời, đáng bị Chu Di cửu tộc. Chu Thiên Phong một hơi đếm liền 6 tội của Triệu Khang, quan viên kinh hồn bạt vía, trong chuyện này vô luận là tội nào, những người khác đều đủ chết nhiều lần. Nhìn sang Triệu Khang, hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn nhàn nhã uống một ngụm trà. Triệu Khang đưa mắt nhìn Tiêu Chấn Bang, khẽ nhíu mày. Tại sao sắc mặt của đứa nhỏ này lại kém như vậy? Lúc này, Chu Thiên Phong đột nhiên quay người, quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Chấn Bang, dập đầu nói, bệ hạ. Nếu không chu diệt Triệu Khang, quốc gia sẽ không thể yên ổn. Tiên đế bị gian thần này mê hoặc, giao phó trọng trách, xin hắn có cơ hội lộng hành. Hắn đang sỉ nhục bệ hạ và thái hậu, lâu ngày, thiên hạ sẽ mang họ Triệu chứ không phải họ Tiêu nữa. Kính xin bệ hạ hạ chỉ, chu sát Triệu Khang. Nói đến đây, những vị thư sinh còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống, hô vang. Kính xin bệ hạ hạ chỉ. Lại bộ thiên quan người đứng đầu lục bộ cũng quỳ xuống. Dưới sự dẫn dắt của lão, các quan viên dòng chính lần lượt quỳ xuống. Ngay sau đó, tất cả quan viên trong đại điện đều quỳ xuống. Ngoại trừ Triệu Khang và Tiêu Chấn Bang, tất cả mọi người đều quỳ rạp trên đất. Đúng lúc này, một tên thống lĩnh cấm quân từ xa chạy đến, trên tay cầm một thứ gì đó, sau đó quỳ xuống, bệ hạ, quan viên các nơi cùng ký tên thỉnh cầu bệ hạ hạ chỉ, chu sát Triệu Vương. Chương 944 hỗn loạn. Bệ hạ, các nơi quan viên đồng loạt ký tên, dâng tấu thỉnh cầu chu sát Triệu Vương, tiếng hô vang dội của thống lĩnh cấm quân như sấm sét giữa trời quang, khiến cả triều đình chấn động. Tấm trục được trải rộng ra, chi chít những cái tên đỏ chói, minh chứng cho lời khẳng định vừa rồi. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều bàng hoàng, khó tin vào mắt mình. Ngay cả Triệu Khang, vị chiến thần vang danh thiên hạ, cũng không khỏi ngạc nhiên trước thế cục thay đổi chóng mặt như vậy. Xem ra vị cháu trai của mình, trong một thời gian ngắn, đã tạo ra một cơn địa chấn rung chuyển cả đại càn. Trên ngai vàng, Tiêu Chấn Bang cảm nhận rõ từng nhịp tim đập như trống rồn. Liệu ngày này cuối cùng cũng đã đến, liệu vị chiến thần tóc bạc kia sẽ chịu khuất phục trước áp lực của cả triều đình? Nói thật lòng, Tiêu Chấn Bang không tin Triệu Khang có ý định tạo phản. Như lời Chu Thiên Phong từng nói, Triệu Khang nắm giữ binh quyền tuyệt đối, các tướng lĩnh đều xem hắn như thần minh. Chỉ cần một tiếng hô, cả đại càn sẽ đổi chủ trong chớp mắt. Tuy nhiên, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn 3 năm trước, khi Triệu Khang chưa trở về, Tiêu Chấn Bang luôn khao khát ngày vị hoàng thúc trở về phò tá mình như đã từng phò tá tiên đế. Giấc mộng của Tiêu Chấn Bang là một đại càn hùng mạnh, bành trướng khắp thiên hạ, từ thảo nguyên hoang mạc đến biển cả mênh mông. Và hắn tin rằng, với sự trợ giúp của Triệu Khang, giấc mộng đó sẽ thành hiện thực. Thế nhưng, sự trở lại của Triệu Khang lại khơi dậy trong lòng Tiêu Chấn Bang một nỗi sợ hãi âm ỉ. Sức mạnh tuyệt đối mà Triệu Khang vô tình thể hiện, khả năng kiểm soát cả đại càn khiến Tiêu Chấn Bang rùng mình. Giờ đây, phần nửa quân đội đại càn là người của hai nước bị thôn tính trước kia, họ mang trong mình lòng trung thành tuyệt đối với Triệu Khang, sẵn sàng vứt bỏ tất cả để nghe theo mệnh lệnh của hắn. Còn nửa còn lại, cùng với các quan văn trong triều, đều run sợ trước thanh danh, đồ tể của vị chiến thần. Là hoàng đế, Tiêu Chấn Bang làm sao có thể không sợ hãi? Dù người đó là hoàng thúc của mình, trong suốt 3 năm qua, mỗi lần chứng kiến Triệu Khang ban bố mệnh lệnh cho bá quan văn võ, Tiêu Chấn Bang cảm thấy mình như một con rối vô dụng, bất lực nhìn giang sơn đại càn nằm gọn trong tay người khác. Càng chua xót hơn, khi trong dân gian dâm loan lời đồn, hai hoàng đế ám chỉ quyền lực thực sự của đại càn đang nằm trong tay Triệu Khang. Dù biết Triệu Khang sẽ không làm hại mình vì tình nghĩa gia tộc, nhưng Tiêu Chấn Bang không thể không lo lắng cho tương lai, cho con cháu của mình. Liệu đến khi hắn nhắm mắt xuôi tay, Giang Sơn Đại Càn có còn thuộc về dòng họ Tiêu? Chính vì vậy, khi chứng kiến cảnh tượng các quan dâng tấu tru sát Triệu Khang, Tiêu Chấn Bang cảm thấy thật nực cười. Những lời lẽ hoa mỹ đó, liệu có đủ sức lay chuyển vị chiến thần kia? Ngay khi Tiêu Chấn Bang định đứng lên kết thúc màn kịch nực cười này, một tiếng hô vang lên, Thái hậu giá lâm. Triệu Khang nhìn về phía xa, thấy Ngô Thanh Loan, mái tóc điểm bạc, vội vã tiến đến. Vị sủng phi duy nhất của tiên đế, lướt qua Triệu Khang, dừng lại trước ngai vàng. Tiêu Chấn Bang định đứng dậy hành lễ, nhưng một tiếng, bốp, vang dội khiến hắn chết lặng. Ngay trước mặt bá quan văn võ, Ngô Thanh Loan tát con trai mình một cái đau điếng, để lại trên mặt Tiêu Chấn Bang một dấu tay đỏ ửng. Cả triều đình bàng hoàng, một vị quan viên lấy hết can đảm lên tiếng, dám cả gan. Ngươi dám đánh bệ hạ. Ngô Thanh Loan quay lại, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào vị quan viên, chuyện của bản cung, đến lượt ngươi lên tiếng sao. Muốn chết thì cứ việc mở miệng, bản cung sẽ cho ngươi xuống hoàng tuyền hỏi tiên đế, xem trước kia bản cung đã dạy dỗ hắn thế nào. Nghe vậy, vị quan kia sợ hãi cúi đầu. Bá quan văn võ bỗng chốc nhớ lại, năm xưa, ngay cả tiên đế cũng từng bị vị thái hậu này, dạy dỗ, không nương tay. Mẫu hậu, Tiêu Chấn Bang run rẩy gọi. Chưa kịp dứt lời, Ngô Thanh Loan lại giáng xuống một cái tát nữa, sau đó kéo hắn đến trước mặt Triệu Khang, quát lớn, hai cái tát này là để thức tỉnh ngươi. Bây giờ, hãy quỳ xuống xin lỗi hoàng thúc của ngươi. Tiêu Chấn Bang đứng hình, Chu Thiên Phong đứng bên cạnh cũng tái mặt. Bắt hoàng đế quỳ xuống xin lỗi thần tử. Không khác nào muốn tháo long bào, phế bỏ ngôi vua. Mẫu, mẫu hậu, người đang nói gì vậy? Tiêu Chấn Bang lắp bắp hỏi, ánh mắt tràn đầy khó tin. Ngô Thanh Loan nước mắt lưng tròng, nếu không có hoàng thúc con, Đại Càn đã diệt vong từ mấy chục năm trước, rơi vào tay Tiêu Phi Vũ rồi. Làm gì đến lượt con ngồi trên ngai vàng này? Nếu không phải tiên đế băng hà, khẩn cầu hoàng thúc con trở về, con nghĩ người muốn quay lại cái đất Đại Càn này để làm gì? Con nhìn những lão già chó má sau lưng xem, kẻ nào không muốn lật đổ hoàng thúc con, thâu tóm quyền lực. Tự hỏi lòng mình đi, con đấu lại bọn chúng được sao? Nếu không có hoàng thúc con trấn giữ triều đình, mẹ con mình đã bị lũ sói đó gặm nhấm đến xương cũng không còn. Hắn vì Giang Sơn nhà họ Tiêu, ngay cả lần cuối gặp mặt người mình yêu thương nhất cũng không được. Cả đời cống hiến hết thảy cho nhà họ Tiêu, con còn muốn người phải làm gì nữa? Bây giờ con lại muốn giết người ta. Tiêu Chấn Bang, lương tâm con bị chó tha rồi sao? Quỳ xuống cho ta. Thanh Loan, Triệu Khang không nhịn được lên tiếng. Tiêu Chấn Bang loạng choạng quỳ sụp xuống, ngước nhìn người mẹ đang rơi nước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác xa lạ. Người thân thiết nhất, lại chính là người đang trà đạp lên uy nghiêm của hắn, khiến hắn phải đối diện với sự thật phũ phàng. Vị hoàng đế trẻ tuổi bò dậy, ánh mắt đỏ ngầu gào thét, vậy người muốn hắn ta thay thế ta luôn đi. Người nhìn xem. Bây giờ ta còn ra dáng hoàng đế nữa không, còn là chủ nhân của Đại Càn nữa không? Ta có danh vua, nhưng lại không có quyền vua. Cả thiên hạ này chỉ biết đến Triệu Khang, còn ai nhớ đến hoàng đế Tiêu Chấn Bang này? Hắn túm lấy một vị quan viên, đúng vậy, bọn chúng không có ý tốt gì cả, nhưng chính những lão già cho má này mới cho ta uy nghiêm của một hoàng đế. Bọn chúng mới công nhận ta là hoàng đế. Hơn nữa, ta muốn giết hắn, nhưng ta giết được sao? Ta lấy gì để giết hắn, ngay cả con trai của hắn ta còn không bằng. Tiêu Chấn Bang chỉ tay vào Triệu Khang, cười trong nước mắt, làm hoàng đế mà muốn giết người cũng không được, thật nực cười biết bao. Ngay lúc đó, một đám người hớt hải chạy vào, là các vị thống lĩnh cấm quân, ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng hốt, tay cầm trường đao. Bệ hạ, Lý Long, Tôn Phương dẫn 72 vạn đại quân đã đến ngoài hoàng cung, khẩn cầu bệ hạ tha tội cho Triệu Vương. Vừa dẹp yên sóng gió khác lại nổi lên. Trong phủ Triệu Vương, Triệu Phú Quý uống một ngụm rượu chua chát, lật sang trang sách khác, lẩm bẩm, đã đến lúc rồi nhỉ. Chương 945 nhận tội hoàn chính. Chỉ dựa vào vài tội danh gán cho Chu Thiên Phong và tấu chương thỉnh cầu của bá quan văn võ muốn ép Triệu Khang thoái vị là điều không thể. Cho dù bản thân hắn muốn lui, cũng không thể lui được. Vì vậy, chỉ có thể làm lớn chuyện. Bước ép tất cả mọi người đến cực điểm, mới có thể đạt được kết quả mà Triệu Phú Quý mong muốn. Hắn sắp xếp cho Chu Thiên Phong rầm rộ tiến kinh dâng tấu chương tố cáo, đồng thời dựa vào những tin tức tình báo mà Cẩm Y vệ thu thập được trong nhiều năm qua, uy hiếp các quan lại địa phương liên danh dâm sớ, yêu cầu xử tử phụ thân mình. Khi các quan văn võ trong triều cho rằng thời cơ đã chín muồi, Triệu Phú Quý liền phái người báo cho Ngô Thanh Loan. Hắn biết với tính cách nóng như lửa của người gì này, một khi biết có người muốn giết Triệu Khang, tuyệt đối sẽ không để đối phương sống yên ổn, cho dù người đó là con trai ruột của nàng hay là hoàng đế đại càn. Lòng tự tôn của người bạn thấu hiểu thời thơ ấu và niềm kiêu hãnh của một hoàng đế đã bị Triệu Phú Quý lợi dụng bàn tay của Ngô Thanh Loan nghiền nát không còn mảnh vụn. Hiện tại, những tướng lĩnh dưới trướng Triệu Khang lại dẫn quân tiến kinh, những người này giống như một ngọn lửa hung dữ. Mà người bị thiêu đốt trên ngọn lửa đó, không ai khác chính là Triệu Khang và Tiêu Chấn Bang. Ba năm qua, ngay cả Triệu Khang cũng không nhận ra, bởi vì lời chăn chối của Tiêu Huyền Sách, hắn càng quan tâm đến chuyện đại càn hơn cả mười mấy năm trước. Trước kia, trừ phi có chuyện lớn hoặc là đi gặp Linh Lung, nếu không ngay cả buổi chầu hắn cũng lười đi. Thế nhưng những năm gần đây, hắn thậm chí còn quay về ngự thư phòng để cùng Tiêu Chấn Bang xem xét tấu chương từ khắp nơi gửi đến, nắm chặt lấy đại càn hơn. Tuy nhiên, hắn lại tỏ ra vô cùng ngạo mạn trong triều, căn bản không ngại đắc tội với ai, càng không ngại giết người. Bởi vì hắn cảm thấy, sau này khi mình rời đi, phải để lại cho Tiêu Chấn Bang một triều đình trong sạch. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn đã trở thành một ngọn núi đè nặng lên lòng tất cả mọi người. Triệu Phú Quý nhìn thấu tất cả, nhưng điều đó không quan trọng. Sau ngày hôm nay, toàn bộ người dân kinh thành sẽ biết, Triệu Vương thật sự có năng lực tạo phản, chỉ cần hắn muốn, đại càn sẽ không còn mang họ Tiêu. Như vậy, cho dù tiếng gọi Triệu Khang trong dân gian có lớn đến đâu, họ cũng sẽ sinh ra cảm khái và thương xót đối với vị hoàng đế đương thời. Trước đây, Triệu Khang từng nói với con trai mình rằng sẽ chờ xem con trai sẽ lật đổ phụ thân như thế nào. Nhưng không ngờ lần này lại bị chính con trai mình tính kế một cách triệt để. Còn có vị hoàng đế trẻ tuổi đáng thương kia nữa. Triệu Phú Quý khẽ nhíu mày, lại uống một ngụm rượu trong bầu, hắn còn một kế hoạch, lúc này đang do dự có nên để Tiêu Chấn Bang sống hay không. Nhưng nghĩ đến sau này khi bọn họ rời đi, những tướng lĩnh như Lý Long, Tôn Phương sẽ bị nhầm vào. Hắn quyết định để lại lá bùa hộ mệnh này cho bọn họ. Trong hoàng cung, nghe nói các tướng quân tự ý dẫn quân vào kinh thành mà không có quân lệnh, những đại thần như Đỗ Quang Vũ đều kinh ngạc đến ngây người. Những người này vì Triệu Khang mà điên cuồng đến vậy sao? Đây chẳng phải là tạo phản sao? Một người vội vàng hỏi, đến bao nhiêu người? Cấm quân vội vàng đáp, các vị tướng quân chỉ mang theo 3.000 người vào kinh thành, nhưng bên ngoài kinh thành đã có hàng vạn quân mã bao vây. Nước chảy không lọt. Nói là trừ khi nhìn thấy Triệu Vương bình an vô sự, bằng không tuyệt đối không rút quân. Lúc này các vị tướng quân đang quỳ trước cửa cung, nói là nguyện chết để chứng minh cho Triệu Vương. Tiêu Chấn Bang nghe vậy liền cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt, chỉ vào Triệu Khang nói, mẫu hậu, người thấy chưa? Người nói nhi thần muốn nhi thần giết hắn được sao? Nhi thần còn chưa làm gì, thuộc hạ của hắn đã bao vây kinh thành. Hừ. Lúc này hắn chỉ cần đi ra ngoài hô một tiếng, sẽ không còn có giang sơn nào của nhà họ Tiêu nữa. Người nói nhi thần muốn giết hắn, nhi thần muốn, nhi thần nằm mơ cũng muốn, nhưng nhi thần làm sao giết hắn được, ngay cả nữ nhân nhi thần yêu thương, cũng yêu hắn. Được rồi, cữu phụ, Triệu Vương, ngôi vị hoàng đế này người ngồi đi. Nhìn Tiêu Chấn Bang như phát điên, Ngô Thanh Loan ngã gục xuống đất, che mặt khóc nức nở. Triệu Khang cũng nhìn người thiếu niên đang rơi lệ đầy mặt, nói nằm mơ cũng muốn giết mình, chỉ cảm thấy có chút chua xót. Dung mạo của vị hoàng đế trẻ tuổi này rất giống với vị Huyền Sách hoàng tử năm đó hay cười, vỗ vai hắn nói, chúng ta là huynh đệ, còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt. Thậm chí có lúc nhìn thấy đối phương, Triệu Khang còn tưởng rằng Tiêu Huyền Sách sống lại. Hắn bước lên phía trước, khom lưng nhìn Tiêu Chấn Bang thật kỹ, sau đó đưa tay ra. Khoảnh khắc này, trái tim của tất cả mọi người đều thót lên cổ họng. Triệu Khang là cường giả đỉnh cao, chỉ cách nhị phẩm một bước, muốn giết Tiêu Chấn Bang lúc này còn dễ hơn giết gà, huống chi Tiêu Chấn Bang vừa mới nói nằm mơ cũng muốn giết hắn. Những kẻ muốn giết Triệu Khang, đều đã chết trong tay hắn. Tuy nhiên, Triệu Khang chỉ đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho vị hoàng đế trẻ tuổi, cười nói, bệ hạ, thần nhận tội. Thần trả lại đại càn cho người. Tiêu Chấn Bang ngây ngốc nhìn người đàn ông tóc bạc trước mặt. Người sau thò tay vào ngực, lấy ra quốc sư ấn, Triệu Vương ấn, Thiên Sách thượng tướng quân ấn, đặt hết xuống đất. Sư phụ, Ngô Thanh Loan kêu lên một tiếng đau buồn. Triệu Khang lắc đầu cười cười, xoa xoa mặt, không sao, chúng ta vẫn là người một nhà. Nói xong, hắn kéo Tiêu Chấn Bang đang ngây người như phỗng dậy, đi đến trước long ỷ, sau đó lạnh lùng nhìn xuống vô số quan lại phía dưới. Giây phút này, ngay cả linh hồn của các quan lại cũng run rẩy. Mặc trên người bộ quan phục huyện lệnh thất phẩm, Triệu Khang bước xuống bậc thang, từng bước một đi ra khỏi hoàng cung. Phía trước, 72 vị tướng quân như Tôn Phương, Lý Long, V.V. đều quỳ xuống, phía sau là binh lính, vô số bá tính kinh thành kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Thấy Triệu Khang đi ra, Tôn Phương, Lý Long, V.V. đều kích động, vội vàng đứng dậy, đại soái. Tuy nhiên, Triệu Khang lại xua tay ngăn cản bọn họ, nhìn về phía bá tánh kinh thành xa xa, đây là lần cuối cùng hắn không tôn trọng hoàng quyền. Triệu Khang tội ác tày trời, đáng bị xử trảm, hoàng thượng niệm tình công lao quá khứ, miễn cho tội chết. Bãi bỏ vương vị và các chức vị khác, từ ngày hôm nay giáng xuống làm thường dân. Vương gia, đại soái, Lý Long, Tôn Phương, V.V. chạy đến, không thể tin được, bệ hạ sao có thể. Được rồi, tất cả im miệng. Triệu Khang quát một tiếng, nhìn các tướng sĩ, đều từ đâu đến thì trở về chỗ đó đi, cả ngày rảnh rỗi sinh nông nổi sao. Lão tử dù không phải vương gia, không phải quốc sư thì cũng không ai giết được, đều cút hết đi. Mang theo những người bên ngoài kinh thành kia cút hết cho ta. Mọi người đều sững sờ nhìn Triệu Khang quay lưng bỏ đi, một người không nhịn được hỏi, vậy đại soái người đi đâu? Về nhà dạy dỗ con trai. Triệu Khang đáp lại một câu, sau đó xoay người lại nhìn những vị tướng sĩ trung thành và tận tâm với mình, mỉm cười, khẽ chắp tay. 72 vị tướng quân lệ rơi đầy mặt, quỳ xuống đất đáp lễ. Chỉ nghe hắn cười nói, giúp ta bảo vệ đại càn thật tốt. Đêm khuya, trong hoàng cung, Tiêu Chấn Bang vẫn ngồi trên long ỷ, ngây ngốc nhìn ba ấn tín trên mặt đất phía trước. Hắn đã ngồi như vậy mấy canh giờ rồi, đuổi hết những người bên cạnh đi. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện. Là Trần Giang Hà. Bệ hạ, Triệu Vương, Triệu Khang bảo ta đưa thư cho ngài. Tiêu Chấn Bang vội vàng đứng dậy, thư đâu? Trần Giang Hà lấy bức thư ra, vị hoàng đế trẻ tuổi như vớ được vàng, vội vàng nhận lấy, mở ra. Chữ viết trên thư rất xấu và ngắn gọn. Đứa trẻ ngốc, tổ phụ không trách con. Tiếng khóc vang vọng khắp hoàng cung trong đêm đó. Xe ngựa chạy trên đường cái quan đảo, Triệu Khang mang theo người nhà không biết đi đâu, con trai bên cạnh đưa bầu rượu đến. Hắn uống một ngụm, nuốt xuống mới lên tiếng, độc trên người Trấn Bang, là do con hạ sao? Chương 946. Chương 907, ra tay. Triệu Phú Quý nhìn phụ thân, cười nhạt, cha đã nhận ra rồi sao? Triệu Khang uống thêm một ngụm rượu, chậm rãi nói, lúc đỡ Trấn Bang, ta đã âm thầm truyền vào cơ thể hắn một luồng chân khí để thăm dò. Trong tâm mạch hắn có một luồng độc khí kỳ lạ, không thể nào loại bỏ, ngay cả tu vi của ta cũng không thể bước nó ra ngoài. Trấn Bang là hoàng đế, ẩm thực hàng ngày đều có người giám sát, suy đi nghĩ lại, người có cơ hội hạ độc hắn, lại có thể hạ độc hắn, chỉ có biểu ca của hắn là ngươi. Giọng Triệu Khang trầm buồn. Triệu Phú Quý cười nhạt, cha, con nhớ cha thường nói, đã làm thì phải gánh chịu hậu quả. Nếu ban đầu Trấn Bang không lật xem quyển danh sách giả kia, hắn đã không trúng độc. Hơn nữa, nếu hắn đeo miếng ngọc bội mà con trả lại cho hắn, độc tố trong cơ thể cũng sẽ tự giải. Con đã cho hắn cơ hội, chỉ là hắn tự mình từ bỏ, trách ai được. Triệu Khang lắc đầu, ngươi không phải đang cho hắn lựa chọn, ngươi chỉ đang hưởng thụ cảm giác khống chế, đùa bỡn tâm lý và trả thù hắn mà thôi. Ngươi biết rõ, trong đại càn, không ai có thể làm hại chúng ta, nhưng ngươi vẫn làm chuyện này. Triệu Phú Quý chấn động, rời mắt khỏi Triệu Khang, hắn không ngờ tâm tư của mình lại bị cha nhìn thấu như vậy. Triệu Khang lại uống một ngụm rượu, im lặng hồi lâu mới nói, dù sao chúng ta và hắn cũng là người một nhà. Nhưng dù là người một nhà, cũng không phải chuyện gì cũng có thể làm. Triệu Phú Quý bỗng trở nên cứng rắn, thiên hạ đại càn này là do cha đánh hạ, muốn tạo phản cần gì phải đợi đến lúc này. Ngay cả điều này Trấn Bang cũng không nhận thức được, hắn không xứng đáng ngồi trên ngai vàng. Chúng ta sẽ rời khỏi đại càn, nhưng phải là khi chúng ta muốn rời đi, kẻ nào muốn ép buộc thì phải xem xét bản thân có đủ sức nặng hay không. Triệu Khang không tranh cãi, một lúc lâu sau mới lên tiếng, hơn nữa, ta cũng đã cho hắn cơ hội, chỉ cần trong vòng 10 năm hắn không động đến Tôn Phương và Lý Long, tự nhiên sẽ có người đưa thuốc giải cho hắn. Ngược lại, ta ta sẽ chỉ để hắn làm hoàng đế 13 năm. Hắn cũng đã nạp phi, 10 năm đủ để hắn sinh con nối dõi rồi. Triệu Khang bất đắc dĩ, vỗ vai con trai, do dự một lúc mới nói, mặc dù cha cảm thấy con làm không đúng, nhưng nói đi nói lại trong lòng cũng thấy sảng khoái. Triệu Phú Quý ngả người ra sau, dựa vào thành xe ngắm nhìn bầu trời đầy sao, con nhớ đại nương, nhị nương và lục nương. Trước đây lục nương đối xử với con tốt nhất, nhị nương tuy nghiêm khắc, nấu ăn cũng dở, nhưng chỉ cần cha muốn đánh con, bà ấy sẽ là người đầu tiên che chở. Đại nương sẽ kể cho con nghe chuyện xưa của mọi người, kể đi kể lại, dường như không bao giờ chán. Triệu Khang cười khẽ, ai mà chẳng vậy, thôi, đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, ta cũng nên đi giải quyết dứt điểm với nó. Trong Kim Loan Điện, văn võ bá quan đứng chật kín, phía trước thiếu đi mái tóc bạc trắng chói mắt kia, thật sự khiến người ta thoải mái hơn rất nhiều. Từ nay về sau, sẽ không còn quốc sư, cũng không còn đại càn Triệu Vương nữa. Dường như ngay cả không khí cũng trở nên trong lành hơn. Khi Long Bảo xuất hiện, bá quan đồng loạt quỳ lạy. Tiêu Trấn Bang nhếch mép cười, cất tiếng nói, Lý Long, Tôn Phương, Lưu Phong Vũ, Nguyên Khải Chi. Hắn một hơi đọc liên tiếp 72 cái tên, các đại thần trong lòng khẽ động, đây là muốn. Tiếp theo, Tiêu Trấn Bang lạnh lùng nói, 72 tên này, ngày hôm qua dẫn binh bao vây hoàng thành, có ý đồ mưu phản, từ hôm nay chốt bỏ mọi chức tước, lệnh cho cẩm y vệ lập tức bắt giữ 72 tên này cùng gia quyến. Chém đầu thị chúng. Một viên quan võ vội vàng ngẩng đầu lên, bọn họ tuy muốn lật đổ Triệu Khang, nhưng đối với những người khác cũng không có quá nhiều oán hận. Đặc biệt là 72 người này, phần lớn đều là những tướng lĩnh lập nhiều công lao cho đại càn. Vị quan võ vội vàng nói, Lý Long, Tôn Phương đều là trọng thần của đại càn. Đặc biệt là Lý Long, Tôn Phương, hai người nắm giữ binh quyền, uy danh lừng lẫy. 72 người này tuy có liên quan đến Triệu Tặc, nhưng tội chưa đáng chết. Tiêu Trấn Bang cười khẩy, tốt, Chu đại nhân nói rất đúng, nhưng công tội khó lòng bù đắp, chẳng lẽ chỉ vì bọn họ có công lao mà có thể bỏ qua tội mưu phản sao? Vậy chư vị đại thần ngày hôm qua ép Triệu Khang nhận tội là vì sao? Chẳng phải rất nực cười sao? Nếu bọn họ không có tội, vậy chẳng phải chư vị đại thần có tội sao? Các đại thần lúc này mới hiểu ra, sau khi ép Triệu Khang rời đi, Hoàng thượng muốn lập uy. Lập tức, tất cả đều đứng dậy phụ họa. Hoàng thượng thánh minh. Đỗ Quang Vũ còn nói, Triệu Tặc lòng lang dạ sói, Lý Long, Tôn Phương dẫn binh mã bao vây hoàng thành rõ ràng là muốn giúp Triệu Tặc mưu phản, theo thần thấy, nên chu di cửu tộc để gian đe. Đỗ đại nhân nói chí phải, vi thần phụ nghị. Vi thần cũng phụ nghị. Kết thúc buổi chầu, Tiêu Trấn Bang đến hậu cung, nhìn cung điện đóng chặt, trong lòng hắn không khỏi bồn chồn. Một lát sau, cung nữ đi ra, cung kính nói, bẩm hoàng thượng, Thái hậu nói người không muốn gặp ngài, sau này cũng sẽ không bước ra khỏi dưỡng tâm điện nữa, xin hoàng thượng hãy quay về. Tiêu Trấn Bang nghe vậy, trên mặt lộ vẻ tức giận, hắn đã nhún nhường như vậy, tại sao mẫu hậu vẫn cố chấp như thế? Chẳng lẽ tình mẫu tử còn không bằng tình sư đồ? Vị hoàng đế trẻ tuổi phẩy tay áo bỏ đi, hoàng cung vốn quen thuộc giờ đây chỉ còn lại sự chán ghét. Trở lại tầm cung, chưa kịp nghỉ ngơi, đã có thái giám đến báo, bẩm hoàng thượng. Đỗ Quang Vũ đại nhân cầu kiến. Cho vào, Tiêu Trấn Bang thản nhiên nói. Đỗ Quang Vũ sau khi vào điện, lập tức quỳ xuống hành lễ tham kiến hoàng thượng. Hoảng hốt như vậy, có chuyện gì? Tiêu Trấn Bang không kiên nhẫn hỏi. Đỗ Quang Vũ vội vàng nói, bẩm hoàng thượng, cẩm y vệ có ý đồ mưu phản. Ồ, lại có người mưu phản. Tiêu Trấn Bang cười lạnh, nói rõ ràng. Đỗ Quang Vũ tức giận nói, bẩm hoàng thượng. Lý Công Công cùng thần đến Bắc Trấn phủ thi tuyên chỉ, ai ngờ tên chỉ huy sứ cẩm y vệ võ kiếm cuồng kia lại kháng chỉ bất tuân. Hắn nói Lý Long, Tôn Phương là trọng thần của đất nước, cẩm y vệ tuyệt đối không ra tay với Trung Lương, từ chối bắt giữ Lý Long, Tôn Phương. Đây không phải mưu phản thì là gì? Tiêu Trấn Bang tức giận ngút trời, tốt cho võ kiếm cuồng, chỉ là một tên tứ phẩm thượng tầng, thật sự cho mình là nhân vật quan trọng sao? Người đâu, truyền giả Càn Khôn. Đỗ Quang Vũ có chút tò mò, giả Càn Khôn mà hoàng thượng nhắc đến là ai? Một lát sau, một người đàn ông râu dài bước vào đại điện, dáng vẻ kiêu ngạo, chỉ hơi cúi người hành lễ. Tham kiến hoàng thượng, giả Càn Khôn, chấm lệnh cho ngươi đến Bắc Trấn phủ ti giết võ kiếm cuồng, tiếp quản chức trách chỉ huy sứ cẩm y vệ. Giả Càn Khôn mỉm cười, tạ ơn Hoàng thượng. Đỗ Quang Vũ vô thức lên tiếng, nhưng Võ Kiếm Cuồng là cao thủ kiếm thuật hàng đầu tứ phẩm thượng tầng đấy. Ai ngờ Giả Càn Khôn chỉ cười nhạt, một tên tứ phẩm thượng tầng, ta chỉ dùng một tay là đủ giết hắn. Nửa canh giờ sau, có người hốt hoảng chạy vào điện, bẩm Hoàng thượng, đại sự không ổn, đầu của Giả Tông Sư bị treo trên bảng hiệu của Bắc Trấn Phủ Ti rồi. Chương 947 khởi đầu của cuộc tàn sát. Ngươi nói cái gì? Tiêu Trấn Bang kinh hãi, bật dậy khỏi long ỷ. Đỗ Quang Vũ đứng bên cạnh ngơ ngác, mặt đầy khó hiểu. Chẳng phải đã nói chỉ cần một tay là có thể giết chết Võ Kiếm Cuồng sao? Mới ra ngoài có một lúc, sao đầu đã bị treo lên cổng Bắc Trấn Phủ Ti rồi? Giỡn mặt nhau à? Một lát sau, Tiêu Trấn Bang ngồi trên long ỷ, sắc mặt xanh mét đến trước cổng Bắc Trấn Phủ Ti. Nhìn cảnh tượng trước mắt, y không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cái đầu đẫm máu của Giả Càn Khôn treo lủng lẳng trên tấm biển Bắc Trấn Phủ Ti. Thi thể không đầu nằm sõng xoài dưới đất, máu tươi nhuộm đỏ cả nền đất, trông như hoa mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng, vừa đẹp đẽ lại vừa quỷ dị. Khuôn mặt trên thủ cấp vẫn còn mang theo vẻ ngạo nghễ, chứng tỏ Giả Càn Khôn chết rất nhanh, thậm chí còn chưa kịp hoảng sợ. Là ai làm? Nhìn Tiêu Trấn Bang tức giận đến mức thở hổn hển, Đỗ Quang Vũ vội vàng lên tiếng, hướng mắt về phía Võ Kiếm Cuồng đang ngồi bóc hạt dưa ở cửa. Võ Kiếm Cuồng như không thấy Tiêu Trấn Bang, uể oải hỏi, Đỗ đại nhân nói gì cơ? Đỗ Quang Vũ tức giận đến mức suýt phát hỏa, lão ta đường đường là lại bộ thượng thư, đứng đầu lục bộ, còn ngươi chỉ là một tên chỉ huy sứ nho nhỏ của Cẩm Y vệ, cùng lắm là chức quan tam phẩm, vậy mà dám cả gan ngông cuồng như thế, hơn nữa còn trước mặt hoàng thượng. Chẳng lẽ còn tưởng con chó họ Triệu kia vẫn còn sống sao? Lão sược, bản quan hỏi ngươi người là ai giết? Đỗ Quang Vũ giận dữ quát. Tiêu Trấn Bang cũng nhìn về phía Võ Kiếm Cuồng, mặc dù y đã đoán được là ai, nhưng lại sợ không phải. Một bóng người bước ra từ trong Bắc Trấn Phù Ti, thản nhiên đáp là ta. Đỗ Quang Vũ vừa định nổi giận, nhưng nhìn thấy người tới thì lập tức ngậm miệng, bởi vì người này lão cũng không dám đắc tội. Chủ nhân của Võ Phủ, Bá Đao Trần Giang Hà. Sau nhiều năm, Trần Giang Hà đã từ tam phẩm trung tầng tiến lên thượng tầng, đạo ý bá đạo năm xưa đã được cất giấu vào trong. Giờ đây, Trần Giang Hà trông chỉ như một lão già hơn 60 tuổi. Nhưng cho dù là Triệu Khang, hiện tại cũng không dám chắc có thể đánh bại hắn ta trong vòng 50 chiêu. Sau khi những cao thủ lão làng đều đã qua đời, Trần Giang Hà quả thực có thể coi là người đứng đầu Đại Càn, chỉ sau Triệu Khang. Giống như Giả Càn Khôn, vốn là tam phẩm trung tầng được Tiêu Trấn Bang bí mật chiêu mộ để vây giết Triệu Khang, chẳng phải đã bị hắn một đao chém chết sao? Thậm chí còn không có cơ hội phản kháng. Trần Giang Hà nhìn Tiêu Trấn Bang, khom người cười nói, bệ hạ, thật ngại quá. Hôm nay vi thần mới lĩnh ngộ được một chiêu đao pháp, đang luyện tập thì không ngờ tên này lại đột nhiên xông ra, còn tự mình đâm đầu vào đao của vi thần, kết quả là đầu lìa khỏi cổ. Thật là chết thảm thiết vô cùng, tội lỗi, tội lỗi. Tiêu Trấn Bang tức đến mức ruột gan sôi sục, nhưng cũng không dám nổi giận với Trần Giang Hà, bởi vì y biết Trần Giang Hà không chỉ là võ phủ chi chủ, mà còn là người bảo vệ hoàng cung an toàn nhất. Dù sao hắn ta cũng là người từng chém đứt cả đại bác. Bao nhiêu năm qua, không biết bao nhiêu người muốn xông vào hoàng cung gây rối, kết quả đều bị Trần Giang Hà chém chết. Vì vậy, y chút giận lên đầu Võ Kiếm Cuồng, Võ Kiếm Cuồng, người thân là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, vậy mà dám kháng chỉ. Sao hả? Muốn tạo phản à? Nghe vậy, Võ Kiếm Cuồng hừ lạnh một tiếng, mặc dù những năm gần đây hắn chủ yếu dùng súng, nhưng chưa bao giờ đánh mất khí phách của một võ phu. Bệ hạ nói quá lời rồi, Võ Kiếm Cuồng không có bản lĩnh tạo phản, cũng không muốn tạo phản. Ta chỉ là một võ phu thô lỗ, ít học, nhưng cũng biết trụ cột của đất nước chính là nền tảng của quốc gia. Bệ hạ muốn định tội Lý Long, Tôn Phương, thần không có gì để nói. Nhưng từ khi Triệu Vương năm đó thành lập Cẩm Y vệ đã đặt ra một quy củ. Đao của Cẩm Y vệ tuy sắc bén, nhưng tuyệt đối không giết trung thần lương tướng. Dưới long bào, hai tay Tiêu Trấn Bang siết chặt, gân xanh trên trán nổi lên, y nghiến răng nghiến lợi nói, ý của ngươi là, lời của Triệu Khang còn có trọng lượng hơn cả thánh chỉ của trẫm sao? Võ Kiếm Cuồng thản nhiên đáp, ta đã tiếp nhận chức vụ này từ tay Phương Thiệu, vậy thì phải tuân thủ quy củ của Cẩm Y vệ. Nếu bệ hạ cảm thấy làm sai, cứ việc đổi người khác làm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Tốt, ngươi quả nhiên không hổ danh là Võ Kiếm Cuồng, trẫm rất thưởng thức ngươi. Tiêu Trấn Bang nghiến răng nghiến lợi nói, từ hôm nay trở đi, cách chức võ kiếm cuồng, giáng xuống làm thường dân. Võ kiếm cuồng tiện tay ném lệnh bài chỉ huy sứ lên trời, cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, sải bước tiến về phía trước, cười sảng khoái, từ nay về sau, võ mỗ ta được tự do tự tại, không còn bị trói buộc nữa. Mặc dù vậy, những năm qua được Triệu Vương ân huệ chỉ điểm, không thể không báo đáp. Từ hôm nay trở đi, võ mỗ ta sẽ đến bên cạnh tôn tướng quân làm một hộ vệ, xem là đao của triều đình nhanh hơn, hay là kiếm của võ mỗ ta nhanh hơn. Trần Giang Hà thấy vậy, thở dài nhìn Tiêu Trấn Bang một cái, sau đó đuổi theo, võ kiếm cuồng, lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Võ kiếm cuồng tuy võ công cao cường, nhưng hoàng đế âm thầm nuôi dưỡng không ít cao thủ tam phẩm, hắn công khai chống đối Tiêu Trấn Bang như vậy, rất có thể còn chưa đến được chỗ Tôn Phương đã bị người ta giết chết rồi. Lúc này Tiêu Trấn Bang thật sự tức giận đến mức ruột gan sôi sục, y không ngờ hiện tại bản thân lại mất lòng người như vậy. Nhưng võ kiếm cuồng đi rồi cũng tốt, như vậy vị trí cẩm y vệ chỉ huy sứ có thể thuận lợi để cho người của mình ngồi vào. Nhìn cánh cổng Bắc Trấn Phủ Ti, Tiêu Trấn Bang nhắm mắt lại một lát rồi mới mở ra, hồi cung. Nơi này cũng nên được dọn dẹp một phen rồi. Trở lại hoàng cung, Tiêu Trấn Bang đi thẳng đến ngự thư phòng, không gặp ai. Tấu chương trên bàn chất đống như núi, đó đều là những gì Tiêu Trấn Bang đã thu thập được trong những năm qua, danh sách những văn võ bá quan trung thành tuyệt đối với Triệu Khang trên khắp cả nước. Chuyện của võ kiếm cuồng hôm nay khiến y hiểu ra một đạo lý, chỉ ép Triệu Khang rời khỏi Đại Càn là chưa đủ. Bởi vì Triệu Khang tuy đã đi, nhưng ảnh hưởng của hắn vẫn còn đó. Những tâm phúc của hắn vẫn còn, và vẫn tuân thủ những quy củ mà hắn đã đặt ra trước kia. Mặc dù y là hoàng đế, nhưng muốn làm việc gì cũng phải dựa vào những người này. Một khi ý nghĩ của y xung đột với quy củ mà Triệu Khang đã đặt ra, những người đó sẽ không tuân theo ý muốn của y, vị hoàng đế này. Cho nên, chỉ cần Triệu Khang rời đi là chưa đủ, còn phải xóa bỏ ảnh hưởng của hắn đối với Đại Càn. Nhưng hiện tại, khắp thiên hạ đâu đâu cũng có bóng dáng của Triệu Khang. Tiêu Trấn Bang không thể không thừa nhận một điều, cảnh tượng phồn vinh của Đại Càn ngày nay quả thực là do Triệu Khang mang lại. Dưới gầm trời này, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết đến công lao to lớn của Triệu Khang. Chỉ có triệt để xóa bỏ Triệu Khang, Đại Càn mới thực sự thuộc về y, thuộc về nhà họ Tiêu. Vậy phải xóa bỏ như thế nào? Chỉ giết người là chưa đủ. Tiêu Trấn Bang chợt nhớ tới lời của một ông lão xem tướng số ở một thị trấn nhỏ mà y đã gặp trước kia. Khi con người không còn cần đến anh hùng nữa, thì con người sẽ đi giết chết anh hùng đó. Tiêu Trấn Bang mở quyển sổ đầu tiên ra, trên đó viết 3 chữ lớn. Nguyên Giang huyện. Bên dưới là tên của Trương Long, Hoàng Thiên Hành, Cao Tuyền. Bọn họ cũng là anh hùng. Chỉ có xóa bỏ tất cả dấu vết của ngươi, ngươi mới thực sự biến mất, vậy thì hãy bắt đầu từ những người này đi. Chương 948 hai cha con ấy. Dòng chảy thời gian chẳng thể nào đong đếm. Bên ngoài điện phủ, tiếng ho khan của Tiêu Trấn Bang vang lên không dứt. Hoàng thượng, các vị đại thần vội vã tiến lên, miệng liên tục gọi, hoàng thượng, với vẻ mặt đầy lo lắng. Tiêu Trấn Bang cố gượng cười, nhưng chỉ thấy đầy bọt máu từ miệng hắn trào ra. Vô dụng, ngay cả hoàng thượng trúng độc gì cũng không tra ra nổi, đám ngự y các ngươi còn tác dụng gì nữa. Đỗ Quang Vũ tức giận đá ngã một tên ngự y. Tên ngự y mặt mày tái mét, run rẩy đáp, hoàng thượng. Đỗ đại nhân bất giận, độc này vô cùng kỳ lạ. Nó ăn sâu vào tâm mạch, ngay cả võ công cao cường cũng không thể nào dùng nội lực bước ra được. E rằng chỉ có người đứng đầu viện y dược năm xưa Lâm Nhị Ngưu mới có cách, nhưng Lâm Nhị Ngưu đã chết nhiều năm rồi. Vi thần bất lực. Nhanh đi mời người của viện y dược tới. Một vị đại thần khác cuống cuồng hô lớn. Lúc này, Tiêu Trấn Bang khó nhọc lên tiếng, không cần nữa. Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng hắn, khiến vị hoàng đế Đại Càn oai phong lẫm liệt ngày nào nay trông thật đáng sợ. Những năm gần đây, cơ thể hắn luôn xuất hiện nhiều biến đổi, bản thân hắn biết rõ mình đã trúng độc, còn ai có khả năng hạ độc. Ngoài hai cha con đó ra, hắn không thể nghĩ ra ai khác có bản lĩnh này. Nhất là gã biểu ca kia. Người của viện y dược mà có tác dụng, chấm cần gì phải chờ đến bây giờ. Ha ha ha, chậm ép chết Triệu Khương. Nhưng rốt cuộc vẫn bị người nhà họ Triệu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Điều này càng chứng minh những gì trẫm làm trước đây là đúng. Một ngụm máu tươi phun ra, hơi thở của hoàng đế càng thêm gấp gáp. Các quan lại vội vàng tiến lên dìu đỡ, nhưng bị Tiêu Chấn Bang hất ra. Bách quan nghe rõ, tất cả quan lại lập tức quỳ xuống. Tiêu Chấn Bang cười lạnh lẽo, "Chẳng biết các ngươi đã thèm muốn cơ nghiệp ở Dương Châu từ lâu rồi. Thôi thì xem như tình quân thần một hồi, chẳng ban thưởng cho các ngươi một phần quà lớn. Từ hôm nay trở đi, hễ là người hoặc vật có liên quan đến Triệu Khương, các ngươi có thể tùy ý chiếm đoạt. Chẳng muốn các ngươi hủy diệt tất cả những gì liên quan đến Triệu gia. Giết hết người họ Triệu, từ nay về sau, đại càn ta tuyệt đối không cho phép xuất hiện hai chữ Triệu Khang, kẻ nào vi phạm, tội đồng phản." Sử quan đâu? Sử quan vội vàng bò lên, có vi thần. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống nền đất, Tiêu Chấn Bang dừng lại một chút để điều hòa hơi thở, sau đó mới nói tiếp, từ nay về sau, trong sử sách, tất cả những gì liên quan đến Triệu Khang, đều phải ghi là Triệu ác. Chuyện năm xưa tiên đế oan uổng giết hại dân chúng Tịnh Châu, cũng đổ hết lên đầu hắn ta. Hắn ta muốn gánh tội thay tiên đế, vậy thì cứ để hắn ta gánh. Sử quan vội vàng gật đầu. Tiêu Chấn Bang lại nói tiếp, nói tóm lại, chẳng muốn từ nay về sau, đại càn chỉ biết Triệu ác, không biết Triệu Khang. Các quan lại quỳ rạp dưới đất đồng thanh hô lớn, vi thần tuân chỉ. Đúng lúc này, cửa điện phụ bất ngờ bật mở, tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh vang lên. Một cung nữ bế đứa bé trên tay, vui mừng hô lớn, hoàng thượng. Hoàng thượng, là hoàng tử à? Nghe vậy, Tiêu Chấn Bang cười lớn đầy cuồng loạn, tốt. Tốt. Tốt lắm. Hắn gần như giật lấy đứa trẻ từ tay cung nữ, nhìn đứa bé đang khóc thét, tiếng cười của hắn hòa lẫn với tiếng khóc của đứa trẻ, nghe thật quái dị. Chấm ban chỉ cuối cùng, truyền ngôi cho hoàng tử, đặt tên là Tiêu Vô Đạo. Vi thần tuân chỉ. Dưới tiếng cười điên cuồng, Tiêu Chấn Bang nhìn đứa con trai của mình lần cuối, sau đó ngã vật ra sau, hai tay siết chặt đứa bé, đôi mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời. Trên bầu trời như ẩn hiện hình bóng hai cha con. Vô Đạo, con trai của ta, sau này con nhất định phải hủy diệt bọn chúng. Tuyết rơi trắng xóa, đêm đen bao phủ đất trời, chỉ còn lại hai màu đen trắng giao hòa. Bỗng nhiên, những bông tuyết xung quanh bắt đầu tan chảy, dòng nước nhỏ giọt chảy về bốn phía ngọn núi, chẳng biết sẽ đi về đâu. Gió thổi bay mái tóc bạc trắng, lộ ra khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên một màu đỏ thẫm. Tuyết rơi đầy trời, người đứng giữa đất trời. Cô độc đến thấu xương. Một bàn tay thon dài trắng nõn khẽ chạm vào khuôn mặt lạnh lùng kia, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, công tử, đừng như vậy, thời gian của thiếp hết rồi. Triệu Khang im lặng không nói, tuyết xung quanh tan chảy càng lúc càng nhanh, chân khí hùng hậu như sóng biển cuồn cuộn muốn nuốt chửng cả đất trời. Tần Ngọc Phượng cố gượng cười, nhìn Triệu Khang đã khôi phục dung mạo, khuôn mặt này nàng đã nhìn cả đời, nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ. Chỉ tiếc rằng, giờ đây nàng không còn nhìn thấy nữa rồi. Không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của thời gian, trừ Triệu Khang. Hắn nắm chặt bàn tay nàng, không hề giữ lại chút chân khí nào, chỉ mong có thể giữ nàng ở lại bên cạnh thêm một chút nữa thôi. Nàng cố gắng thêm chút nữa, mặt trời sắp mọc rồi, bình minh trên đỉnh tuyết rất đẹp, nàng không muốn ngắm sao. Ta sẽ cùng nàng ngắm. Tần Ngọc Phượng cố gắng gượng cười, tướng tinh như mỹ nhân. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Nàng đã không còn trẻ trung xinh đẹp nữa, đã già rồi. Câu thơ của Phan Yểm trong bài, tặng Lý Tướng Quân A Dong từ cử, ý nói những danh tướng anh hùng như mỹ nhân đẹp đẽ, không cho phép mình già đi trong mắt thế nhân. Những năm qua, nàng đã nhiều lần muốn lặng lẽ rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, đến giờ phút này, thời gian sắp hết, nàng lại càng thêm lưu luyến. Nàng nắm chặt tay Triệu Khang, muôn vàn lời muốn nói. Muôn vàn nỗi niềm, đều không sao nói hết. Khi màn đêm cuối cùng cũng tan đi, ánh bình minh ấm áp chiếu rọi lên đỉnh núi tuyết đã tan chảy hết. Tần Ngọc Phượng nở nụ cười, tựa vào lòng Triệu Khang, vĩnh viễn dừng lại thời gian của mình ở khoảnh khắc mặt trời mọc. Triệu Khương vùi đầu xuống mặt đất lạnh lẽo, cơ thể không ngừng run rẩy. Mãi cho đến một ngày một đêm sau, Triệu Khang xuất hiện trước mặt con trai mình, trên cổ đeo thêm một chiếc túi thơm màu đỏ. Tiểu tử ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, khàn giọng gọi cha. Triệu Khang bước tới, vỗ vai con trai an ủi, chỉ còn hai cha con mình thôi, nhưng không sao đâu phú quý, cha vẫn ổn. Trên đường phố tấp nập người tóc vàng mắt xanh, một ông lão tóc bạc ăn mặc giản dị đang chậm rãi bước đi. Người dân ở công quốc khác lỗ đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Lão Triệu, hôm nay có muốn mua chút bắp cải tươi ngon không? Triệu Khang mỉm cười, lắc đầu. giọng nói già nua, hôm nay không cần đâu, lão Rách. Lão Rách nghe vậy thì ngạc nhiên, hôm nay sao không thấy con trai ngươi đi cùng? Triệu Khang chỉ lắc đầu, nó ở nhà. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi, trở về căn nhà nhỏ của mình, đẩy cửa bước vào. Lão Rách nhìn theo, thầm cảm thán, lão Triệu đúng là sống thọ thật, con trai đã già cả rồi mà hắn vẫn khỏe mạnh như vậy, thật khiến người khác phải ghen tị. Trong nhà, Triệu Khang đi đến bên giường, im lặng nhìn đứa con trai đang nằm đó. Triệu Phú Quý khẽ ngáp một cái, mở mắt nhìn cha mình, khuôn mặt đã đầy nếp nhăn, không chút biểu cảm. Triệu Khang hỏi, con có muốn uống chút rượu không? Con chỉ muốn uống rượu nhị nương ủ. Triệu Phú Quý thản nhiên đáp. Triệu Khang bất đắc dĩ, lại hỏi, vậy để cha xuống bếp nấu cho con vài món nhé. Con không đói. Triệu Khang lại hỏi, vậy con cảm thấy thế nào? So với trước đây, hôm nay con thấy thoải mái hơn nhiều. Xem ra con không giống cha rồi, con sắp được giải thoát rồi. Im lặng hồi lâu, Triệu Khang do dự một chút, dè dặt hỏi, hay là để cha tìm cho con một cô nàng ngoại quốc nhé. Triệu Phú Quý nghe vậy, hai mắt sáng lên, vậy còn chờ gì nữa, mau đỡ con dậy nào. Tiếng cười sang sảng vang lên, dường như rất vui vẻ. Hai cha con ấy. Ngày hôm sau, một thanh niên tóc bạc, dung mạo tuấn tú xuất hiện trên đường phố công quốc Khắc Lỗ. Hắn mua một chiếc thuyền buồm, chuẩn bị ra biển. Giữa biển khơi mênh mông, Triệu Khang thuận tay giải cho cốt của con trai xuống biển, đó là tâm nguyện cuối cùng của Triệu Phú Quý. Trên boong thuyền, gió biển thổi tung mái tóc dài của hắn. Tiễn đưa người thân cuối cùng trên thế giới này rồi. Từ nay về sau, năm tháng trôi qua chẳng ai hay. Cái tên Triệu Khang cũng chìm vào quên lãng. Chương 949 lật đổi càn khôn. Kẻ vô trí, dù tài năng đến đâu cũng trở nên tầm thường, người có trí, dù ở chốn thôn quê cũng có thể bay cao như chim hồng hộc. Lướt gió trở về đất liền, nhìn biển cả mênh mông, tâm trạng Triệu Khang không buồn không vui, chỉ khi nhớ về đứa con trai của mình mới thoáng chút đau thương. Triệu Phú Quý từ nhỏ đã rất thông minh, lớn lên còn giỏi giang hơn cả cha mình. Nhưng cũng bởi vì hắn trường sinh bất lão, Phú Quý luôn lo sợ bản thân rồi cũng sẽ giống như hắn, rơi vào bể khổ vô tận. Vì vậy, sau khi rời khỏi nước Càn, Triệu Phú Quý không còn mưu cầu gì nữa, sống như một cái xác không hồn, cũng không cưới vợ sinh con. Con trai hắn vốn có thể là một kỳ tài lưu danh sử sách. Thở dài một tiếng, Triệu Khang đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm như mặt biển vô tận. Rời khỏi nước Càn đã 63 năm, cũng không biết nước Càn và nước Cảnh bây giờ ra sao rồi. Có phải đã có xe lửa chưa? Tiêu Trấn Bang chắc hẳn đã qua đời từ lâu, cũng không biết hiện giờ ai đang làm hoàng đế, Tiết Tình chắc cũng đã già rồi. Không biết Chu Long và Trương Long có còn sống hay không, nếu còn sống thì cũng phải hơn trăm tuổi rồi nhỉ? Nếu gặp lại mình, không biết bọn họ có sợ hãi đến mức nhảy dựng lên hay không? Nghĩ đến đây, trên gương mặt cứng đờ của Triệu Khang lại hiện lên một nụ cười. Bao năm qua, sau khi Bạch Lộ, Tâm Di, Ngọc Phượng và Elizabeth lần lượt qua đời, phần lớn thời gian hắn đều cùng con trai đi khắp nơi, tìm kiếm tung tích truyền thế của Vân Tú, nhưng đều không thu hoạch được gì. Cũng không biết là chỗ nào có vấn đề, đã nhiều năm như vậy rồi, nếu nàng thật sự truyền thế thì phải sớm tìm đến mình mới đúng. Triệu Khang cũng từng nghĩ đến việc sau khi Tiễn Phú Quý đi sẽ tự phế công lực rồi tự sát. Nhưng hắn không nỡ, trong lòng vẫn luôn ôm một tia hy vọng có thể tìm được truyền thế của Vân Tú. Chứng minh sự tồn tại của luân hồi. Như vậy thì có thể nghĩ cách tìm được Linh Lung và những người khác, thậm chí hắn còn từng ảo tưởng thế giới này liệu có giống tiểu thuyết mạng mà mình từng đọc, có thể tu tiên rồi dẫn theo một đám vợ sống bất tử hay không, như vậy chẳng phải là khoái hoạt lắm sao. Chính vì ôm ấp chút ảo tưởng và hy vọng nhỏ nhoi đó mà giờ phút này hắn vẫn có thể kiên trì chạy khắp thế giới. Chỉ là đôi khi Triệu Khang cũng không khỏi tự hỏi chính mình, cho dù tìm được truyền thế của tất cả mọi người, thì bọn họ sau khi luân hồi, có còn là bọn họ của ngày xưa hay không? Dù sao không phải ai cũng giống như Vân Tú, đời đời kiếp kiếp đều nhớ rõ hắn. Nếu sau khi tìm được, bọn họ lại yêu người khác thì sao? Nếu thật sự như vậy, Triệu Khang cảm thấy có lẽ mình sẽ phát điên mất. Lắc đầu, Triệu Khang đè nén suy nghĩ đáng sợ nhất trong lòng xuống, xoay người lấy từ khoang thuyền ra một túi khoai tây và bắp ngô, nhóm lửa nướng. Đây là lý do hắn muốn trở về nước Càn lần này. Hắn đã tìm được khoai tây và bắp ngô, dự định mang về tặng cho nước Càn và nước Cảnh, như vậy tình trạng người chết đói vì thiếu lương thực sẽ giảm bớt rất nhiều. Dù sao đây cũng là Giang Sơn do chính tay hắn gây dựng nên, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy được. Hai nước càng ngày càng tốt, mới không phụ lòng những huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra từ năm xưa. Lấy ra bản đồ hàng hải do Phú Quý vẽ, Triệu Khang nhìn kỹ, theo tốc độ này, khoảng 3 ngày nữa là có thể đến biên giới nước Phàn. Cuối cùng, sau 3-4 ngày lênh đênh trên biển, Triệu Khang nhìn thấy những chiếc thuyền đánh cá ở phía xa, tâm trạng cũng tốt hơn. Những năm gần đây, nhìn nhiều người tóc vàng mắt xanh, gặp được người càn vẫn khiến người ta cảm thấy thân thiết hơn. Những chiếc thuyền đánh cá xung quanh cũng phát hiện ra hắn, hai thuyền dần tiến lại gần. Ngư dân trên thuyền nhìn thấy Triệu Khang đều có chút tò mò, người này sao còn trẻ như vậy mà tóc đã bạc trắng rồi. Triệu Khang vẫy tay, thấy trên thuyền là một người đàn ông trung niên liền cười nói, vị huynh đài này, đi thẳng về phía trước là đến nước Càn phải không? Người đàn ông cười ha hả, vị huynh đài này thật kỳ lạ, bây giờ làm gì còn nước Càn nữa? Triệu Khang sững người, ngươi nói gì? Nước Càn bị diệt rồi, ai làm vậy, nước Cảnh sao? Trong lòng hắn bất giác dâng lên một cỗ lửa giận vô danh. Người đàn ông cũng sững người một chút, sau đó cười nói, nước Cảnh nào có bản lĩnh đó, hơn nữa nước Cảnh đã bị chúng ta diệt từ mấy năm trước rồi. Chuyện này, Triệu Khang vội vàng nói, huynh đài nói rõ hơn được không, nước Cảnh sao lại bị diệt? Còn nước Càn thì sao? Thấy Triệu Khang có vẻ như cái gì cũng không biết, người đàn ông cũng có chút nghi hoặc, nghĩ đến việc đối phương có thể là ra khơi từ mấy năm trước, liền bừng tỉnh đại ngộ. Huynh đài chắc là rời khỏi đất liền đã lâu, chuyện là thế này. Khoảng 3 năm trước, nước Cảnh cùng chúng ta khai chiến, đánh cho trời long đất lở, chết vô số người. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là chúng ta thắng, bây giờ toàn bộ thiên hạ, phàm là nơi nào nhìn thấy đất liền, đều là của chúng ta. Sau khi nước Cảnh bị diệt, hoàng đế bệ hạ của chúng ta đã đổi quốc hiệu, đổi thành Đại Nguyên, hơn nữa còn ban bố cáo thị, từ nay về sau tất cả mọi người đều không được phép nhắc đến hai cái tên nước Càn, nước Cảnh nữa, chúng ta ở trên biển thì không sao, sau này huynh đài vào đất liền thì phải chú ý đấy. Bằng không để kẻ có lòng nghe được, sẽ bị bắt lại giết đầu đấy. Triệu Khang nhíu mày, nghiêm trọng vậy sao? Đương nhiên là nghiêm trọng, sau này chỉ có thể gọi là Đại Nguyên. Tất cả chúng ta đều là con dân của Đại Nguyên Vương Triều, ngoài ra còn có rất nhiều điều luật, chỉ cần vi phạm một trong số đó là bị chém đầu. Luật pháp Đại Nguyên chúng ta bây giờ cực kỳ hà khắc. Người đàn ông trung niên cảm thán một tiếng. Triệu Khang cau mày, bây giờ ai đang ngồi trên ngai vàng? Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là Tiêu Vô Đạo Đại Đế rồi, người ta từ khi sinh ra đã là hoàng đế, nghe nói đến bây giờ đã hơn 50 tuổi rồi. Thôi, tiểu huynh đệ. Ta không nói chuyện với huynh nữa, ta còn phải đánh cá đây. Triệu Khang gật đầu, được, huynh cứ bận việc của mình đi, đa tạ. Khách sáo rồi. Người đàn ông đánh cá chèo thuyền rời xa, Triệu Khang chèo thuyền chậm rãi cập bờ, lông mày cao chặt dần dần giãn ra, chỉ còn lại một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Không ngờ nước Cảnh mới phục quốc chưa được trăm năm đã bị nước Càn diệt vong. Tuy trong lòng có chút bi thương, nhưng lúc này hắn cũng đã thông suốt. Trên đời này không có minh ước nào là không thể phá vỡ, Càn Cảnh đời đời kết minh chỉ là một kỳ vọng tốt đẹp mà thôi. Hơn nữa nghe ý của người đàn ông kia, dường như là nước Cảnh chủ động gây chiến với nước Càn trước. Nghe nói vị hoàng đế hiện giờ tên là Tiêu Vô Đạo, hơn nữa từ khi sinh ra đã là hoàng đế, đến nay đã hơn 50 tuổi. Nói như vậy, đại khái 10 năm sau khi hắn rời khỏi nước Càn, Tiêu Vô Đạo mới được sinh ra, vậy hẳn là con trai của Tiêu Trấn Bang rồi. Cũng thú vị đấy. Triệu Khang bỗng nhiên cười, 50 năm, với tài trí của Tuyết Tình, trong khoảng thời gian dài như vậy, hỏa khí của nước Cảnh chắc hẳn cũng đã phát triển. Hai nước giao chiến, Tiêu Vô Đạo này lại có thể đánh bại Ngô Tuyết Tình, vậy cũng là một nhân vật lợi hại, phải tìm cơ hội gặp mặt một lần mới được. Dù sao theo tuổi tác, thằng nhóc này còn phải gọi hắn một tiếng cô ra đấy. Chương 950 Thiên Địa Vô Đạo. Thuyền cập bến. Triệu Khang vác một bao tải khoai tây và ngô, cất bước vào đất liền. Lăn lộn nơi đất khách quê người ngần ấy năm, hắn nào còn là vị Triệu Vương đại càn quyền cao chức trọng, giàu có mút trời năm xưa. Trong người hắn chỉ còn lại một túi bạc lẻ và vài thỏi vàng, cũng chẳng biết bây giờ tiền tệ của Đại Càn, à không, của Đại Nguyên thay đổi ra sao rồi. Đi mãi một hồi, Triệu Khang mới đến được con đường cái quan lộ. Thấy xung quanh vắng vẻ, hắn bèn vận khí, thi triển khinh công. Giờ đến chính Triệu Khang cũng không rõ tu vi võ học của bản thân đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Bán bộ bước chân vào nhị phẩm kia, hắn đã sớm vượt qua từ lâu. Từ đó về sau, tu vi chân khí của hắn vẫn luôn không ngừng tăng tiến. Ít nhất là ở hiện tại, Triệu Khang cảm thấy cho dù là Ngô Như Long năm xưa ở thời kỳ đỉnh phong, hắn cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Thế nhưng nếu so với Vân Tú, dường như vẫn còn kém một chút. Nhất là cảnh tượng Vân Tú vung một kiếm chém nát thiên thạch ngoài kia, luồng kiếm quang kinh khủng ấy đã in sâu vào trong tâm trí hắn, không thể nào quên được. Thứ uy lực đó, đã vượt xa khỏi phạm trù mà sức người có thể đạt đến. Lúc này, Triệu Khang vận chuyển chân khí nội lực mà di chuyển, tốc độ không hề thua kém ngựa chiến. Hắn dự định sau khi vào thành sẽ tìm một nơi có khinh khí cầu, quay về Nguyên Giang huyện thăm thú một phen, rồi mới đến kinh đô. Rốt cuộc, bóng dáng thành trì đã hiện ra từ phía xa, Triệu Khang bèn giảm tốc độ. Tiến đến gần cổng thành, một tên lính canh nhìn hắn, rồi đứng dậy đi tới, từ đâu đến. Triệu Khang mỉm cười, ta là ngư dân ven biển. Gia phả đâu, tên họ là gì? Triệu Khang đáp, gia phả ta lỡ làm mất rồi, lần này vào thành là để đến nha môn làm lại. Ta tên Bá Bá. Bá Bá. Vâng. Lính canh lẩm bẩm một câu đúng là cái tên kỳ quái. Nhưng vừa nhìn thấy Triệu Khang đưa ra một thỏi bạc vụn, ánh mắt hắn ta lập tức sáng rực, vội vàng nhận lấy, Bá Bá phải không? Phải, Triệu Khang cười đáp. Lính canh ghi chép vài nét bút lên sổ sách, sau đó nói, vào thành đi, nhớ sớm bổ sung gia phả. Bây giờ thiên hạ không được thái bình, không có gia phả sẽ rất phiền phức đấy. Nghe nói thiên hạ không được thái bình, Triệu Khang có chút nghi ngờ, đã thống nhất thiên hạ rồi mà còn không thái bình sao? Tuy nhiên, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ vác bao tải khoai tây và ngô đi vào trong thành. Nhìn theo bóng lưng Triệu Khang, tên lính canh vân vê thỏi bạc vụn trong tay, cười hớn hở. Hôm nay lại kiếm được một khoản kha khá, buổi tối có thể mua thêm thịt rồi. Hai, cũng không biết bao giờ những ngày tháng khốn khó này mới đến hồi kết thúc. Bước vào trong thành, sau hơn 60 năm xa cách, trong lòng Triệu Khang dâng lên muôn vàn cảm xúc. Hắn đi đến một quán trà ven đường. Ngồi xuống. Ông chủ, cho một chén trà. Người bán trà là một lão ông mặc bộ đồ vá chằng vá đục, nhìn qua có vẻ cuộc sống rất đỗi cơ cực. Thấy có khách, lão vội vàng đáp một tiếng, dạ, rồi xách ấm trà đi tới. Triệu Khang vừa bưng chén trà lên, vừa hỏi, lão bá, trong thành này có chỗ nào làm khinh khí cầu không ạ? Lão ông sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hãi, vội vàng tiến lên che miệng Triệu Khang lại, tiểu huynh đệ, người chán sống rồi sao? Triệu Khang ngơ ngác, đợi đến khi lão ông buông tay ra, hắn mới hỏi, lão bá, ngươi làm sao vậy? Lão ông vội vàng nói, ngươi muốn chết à? Ba chữ đó mà cũng nói ra được sao? Ngươi không sợ bị chém đầu à? Triệu Khang càng thêm khó hiểu, chẳng qua hắn chỉ hỏi về khinh khí cầu thôi mà, sao phản ứng lại dữ dội như vậy? Nhìn dáng vẻ kinh hãi của lão ông, Triệu Khang vội vàng hạ thấp giọng, kéo lão ngồi xuống, lão bá, ta xa quê đã lâu. Có nhiều chuyện không biết. Lão nhỏ giọng nói cho ta biết, tại sao không thể nhắc đến khinh khí cầu. Lão ông nhìn trái nhìn phải, lộ ra vẻ mặt khó xử. Thấy thế, Triệu Khang lập tức rúi cho lão một lượng bạc. Lão ông giật mình, vội vàng nhận lấy. Để ta dọn hàng, đi, ngươi đi theo ta. Triệu Khang đáp một tiếng, vội vàng đứng dậy giúp lão ông dọn dẹp quán. Đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp ra, Triệu Khang giúp lão ông vác gánh hàng vào trong nhà. Sau đó, lão ông vội vàng đóng cửa lại, vẫy tay với Triệu Khang, tiểu huynh đệ, vào nhà ta nói chuyện. Triệu Khang gật đầu, đi theo lão ông vào căn nhà nhỏ hẹp, lão ông đóng cửa kỹ càng rồi mới dè dặt lên tiếng, tiểu huynh đệ, thứ ngươi nói là khinh khí cầu có thể bay lên trời đó hả? Triệu Khang gật đầu, vâng, ta nhớ lúc trước khi rời khỏi nhà, rất nhiều thành trì lớn đều có khinh khí cầu, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể đi được. Ngươi đúng là may mắn đấy. Gặp được lão già này, chưa đổi lại là người khác, giờ này ngươi đã bị lôi cổ đến nha môn rồi. Lão ông thở phào nhẹ nhõm thay cho Triệu Khang. Triệu Khang càng thêm khó hiểu. Lúc này, lão ông mới lên tiếng, tiểu huynh đệ, ngươi không biết đấy thôi, từ năm ngoái đến giờ, rất nhiều chuyện ở Đại Nguyên đã trở thành cấm kỵ, ví dụ như khinh khí cầu đã bị tiêu hủy toàn bộ rồi. Hơn nữa, vì chuyện này mà rất nhiều người đã bị giết đấy. Triệu Khang sững sờ, bị tiêu hủy hết rồi sao? Tại sao vậy? Lão ông đáp, chắc là có liên quan đến việc diệt cảnh quốc lần trước. Nghe nói lúc trước khi khai chiến với Cảnh Quốc, hai bên đánh nhau long trời lở đất, cái gì mà khinh khí cầu, thuốc nổ, đại bác. Giết chết không ít người. Sau khi bệ hạ thống nhất thiên hạ, ngài ấy liền hạ lệnh tiêu hủy toàn bộ khinh khí cầu, đại bác, thuốc nổ, súng ống gì đó. Triệu Khang càng thêm kinh hãi, đến cả đại bác cũng không còn, tại sao lại như vậy? Ngươi ngốc à? Lão ông bĩu môi nói, chắc chắn là sợ sau này có người tạo phản chứ sao? Ngươi thử nghĩ xem, nếu có người lén lút tích trữ đại bác, thuốc nổ, vậy thì tạo phản chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ngươi làm hoàng đế chắc chắn là sợ long ỷ của mình lung lay rồi. Ngoài ra, những thứ như súng ống, thuốc nổ, khinh khí cầu, đều đã trở thành cấm kỵ, ai dám nhắc đến là giết không tha. Nghe nói lúc trước khi tiêu hủy súng ống, những quan viên nghiên cứu chế tạo ra chúng cũng bị giết theo không ít, máu chảy thành sông đó. Triệu Khang vừa định mở miệng hỏi, thì lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Lão ông giật mình, vội vàng chạy ra mở cửa, tới ngay, tới ngay. Triệu Khang đi theo ra ngoài, nhìn thấy lão ông đã mở cửa gỗ. Bên ngoài có mấy tên nha dịch đang đứng, lão ông có chút căng thẳng, các vị quan gia, có chuyện gì vậy ạ? Nha dịch cau mày nói, lão Trương, ta nhớ lão có một đứa con gái thứ hai phải không? Triệu Khang nhìn thấy nụ cười trên mặt lão Trương cứng đờ, vội vàng nói, quan gia, ngài quên rồi sao? Con gái thứ hai của lão năm ngoái đã được tuyển chọn vào cung rồi. Thật sao? Nha dịch vỗ trán, đúng rồi, ta suýt chút nữa thì quên mất. Mấy hôm nay đầu óc ta cứ lơ mơ thế nào ấy. Thôi, chúng ta đi đây. Lúc này, Triệu Khang mới tiến lên hỏi, lão bá, vừa rồi bọn họ có ý gì vậy? Lão Trương thở dài, đóng cửa lại, người xa nhà nhiều năm nên không biết, bây giờ mỗi năm, các nơi đều phải tuyển chọn một nhóm nữ tử dưới 16 tuổi vào cung. Mỗi năm đều phải tuyển sao? Triệu Khang nheo mắt, cho dù hoang dâm vô độ đến đâu, hiện giờ Đại Nguyên đã thống nhất thiên hạ, địa bàn rộng lớn như vậy, dân số đông đảo như vậy, mỗi năm đều phải tuyển chọn một nhóm nữ tử 16 tuổi vào cung. Chẳng lẽ Tiêu Vô Đạo là siêu nhân hay sao? Lão Trương đỏ hoe mắt, đúng vậy, mỗi năm đều phải tuyển. Mỗi lần tuyển chọn là mấy vạn cô nương. Triệu Khang kinh hãi, nhiều phi tần như vậy, tên hoàng đế đó hưởng thụ nổi sao? Nghe vậy, lão Trương lập tức rơi nước mắt, những cô nương đó không phải vào cung làm phi tần, mà là bị mang đi luyện đan đấy. Chương 951 mạng người như cỏ rác. Luyện đan, dùng người sống sao? Triệu Khang như không tin vào tai mình, ngơ ngác nhìn lão Trương đang nước mắt lưng tròng trước mặt. Lão Trương chìm đắm trong nỗi đau thương, không cách nào trả lời câu hỏi của Triệu Khang. Chờ đến khi lão bình tĩnh lại đôi chút, lão mới giải thích cho Triệu Khang. Chàng trai trẻ à, có lẽ ngươi không biết, từ khoảng 20 năm trước, đương kim hoàng đế đã ra lệnh cho khắp nơi tiến cử thiếu nữ chưa tròn 16 tuổi vào cung. Ban đầu, dân chúng đều tưởng rằng hoàng đế muốn tuyển tú nữ, nên không ai phản đối. Nhưng năm nào cũng tuyển, mỗi lần lại tuyển đến hàng ngàn hàng vạn người, điều này đã khiến nhiều người chú ý. Sau đó, có người đến kinh thành dò la, phát hiện ra những tú nữ kia đều bặt vô âm tín. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, họ mới phát hiện ra những tú nữ kia đều bị ném vào lò luyện đan, dùng để luyện chế thư tiên đan trường sinh bất lão cho hoàng đế. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện trường sinh bất lão chứ? Tên hoàng đế này rõ ràng là đang ăn thịt người, nghĩ lại thời hoàng đế Tiêu Huyền Sách còn tại vị, bá tánh chúng ta sống tốt đẹp biết bao, vậy mà giờ đây lại khốn khổ đến thế này. Nghe lão Trương nói xong, Triệu Khang chết lặng người. Cháu trai của Tiêu Huyền Sách lại dùng người sống luyện đan. Còn theo đuổi trường sinh bất lão, tên khốn kiếp này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Một cơn thịnh nộ bùng lên trong lòng Triệu Khang, nhìn lão Trương đau buồn khôn xiết. Hắn cảm thấy như bị phản bội. Đại càn năm xưa biết bao người liều chết bảo vệ, sao lại trở thành cái dạng này? Hắn không biết mình đã bước ra khỏi nhà lão Trương như thế nào, lang thang trên đường phố, nhìn dòng người qua lại, trên mặt ai nấy đều mang vẻ ưu tư, như thể có nỗi niềm gì đó không thể xua tan. Hắn cứ thế đi lang thang vô định, ra khỏi thành, từ chiều tà đến hoàng hôn rồi đến đêm khuya, như một hồn ma vất vưởng. Gió đêm thổi qua. Triệu Khang bất giác dùng mình, cơn gió đêm trong tiết trời oi bức này không khiến hắn cảm thấy chút nào mát mẻ, chỉ có lạnh lẽo vô cùng. Bỗng nhiên, một tiếng cười trầm thấp vang lên trong đêm tối. Xem ra ta đã rời đi quá lâu rồi, Tiêu Vô Đạo, ta ta muốn xem thử ngươi rốt cuộc vô đạo đến mức nào. Kinh đô, hoàng cung nguy nga tráng lệ, khí thế ngút trời, chỉ là không hiểu sao dưới bầu trời đêm đen kịt lại toát lên vẻ âm u kỳ dị. Bên trong đại điện nguy nga lộng lẫy, một chiếc long sàng đồ sộ vô cùng bắt mắt, trên màn giường, vài mỹ nữ y phục sộc sạch đang ra sức hầu hạ vị nam tử tôn quý nhất thiên hạ. Nam tử tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng trông vẫn cường tráng như thanh niên, thân hình vạm vỡ, dung mạo tuấn tú. Phía dưới, hai bên trái phải đều có ba bể rượu hình tròn. Cung Cực Lạc này chính là nơi mà đương kim hoàng đế Tiêu Vô Đạo yêu thích nhất, mỗi khi hưng chí đều mở tiệc chiêu đãi quần thần, cùng nhau vui vẻ. Sau một tiếng rên rỉ khoan khoái, Tiêu Vô Đạo đứng dậy, vỗ nhẹ lên người mỹ nữ bị hắn chà đạp đến thê thảm, cười khẽ. Đang lúc hắn muốn nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục ân ái, thì một cung nữ từ bên ngoài Cung Cực Lạc chạy vào, bẩm hoàng thượng, quốc sư cầu kiến. Tiêu Vô Đạo nghe vậy bèn ngáp dài, mời quốc sư vào. Lát sau, một lão già tóc bạc da rẻ hồng hào bước vào Cung Cực Lạc, từ lúc bước vào điện đã quỳ rạp xuống đất cho đến tận long sàng, trên mặt mang đầy nụ cười nịnh nọt, khúm núm. Tham kiến hoàng thượng, Tiêu Vô Đạo hài lòng gật đầu, ra hiệu cho lão đứng dậy. Phải như vậy chứ? Nghĩ đến ghi chép lịch sử thật sự được cất giữ trong cấm địa hoàng cung, vị quốc sư đầu tiên của Đại Càn năm xưa, dám cả gan, quân thần bình khởi, còn được ban thưởng danh hiệu, nhất tự vai vương, thiên sách thượng tướng quân. Làm thần tử sao có thể sánh vai cùng hoàng đế? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người đó quả thực có năng lực hơn người, chỉ tiếc là mình phái người tìm kiếm bấy lâu nay vẫn không có chút manh mối nào, chẳng lẽ đã bỏ đi biệt xứ? Đúng rồi. Trong ghi chép lịch sử có nhắc đến chuyện hắn ta có một mỹ nhân ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, đến từ một quốc gia hải ngoại, có lẽ đã trốn đến đó rồi. Mình phải tìm cơ hội đến đó xem sao, không biết mỹ nhân tóc vàng mắt xanh kia, nếm, thử có mùi vị gì. Lão già được cung nữ xưng là quốc sư sau khi đứng dậy liền cung kính lấy ra từ trong ngực một chiếc hộp nhỏ, mở hộp ra bên trong là một viên thuốc tròn trịa. Tiêu Vô Đạo đưa tay nhận lấy, bỏ vào miệng, cũng không sợ có độc. Với tu vi của hắn, độc dược bình thường căn bản không thể làm hắn bị thương. Nuốt viên thuốc xong, Tiêu Vô Đạo lúc này mới cười khẽ nhìn lão già, quốc sư, thần đan này, trẫm đã dùng 20 năm rồi, tuy nói là có thể trì hoãn lão hóa, nhưng dường như so với trường sinh bất lão thật sự vẫn còn kém xa. Đại nguyên quốc sư nghe vậy vội vàng quỳ xuống đất kinh hãi nói, hoàng thượng tha tội, trường sinh bất lão là thiên địa đại đạo. Muốn dùng tinh huyết xương cốt của con người luyện chế thần đan không phải chuyện một sớm một chiều. Cho nên vi thần chỉ có thể dùng nữ tử lấy âm bổ dương cho hoàng thượng để luyện chế thần đan. Nhưng xin hoàng thượng yên tâm, nếu trên đời này thật sự có người trường sinh bất lão, chỉ cần chúng ta tìm được người đó, dùng máu thịt của hắn ta luyện chế thần đan, hoàng thượng sau khi dùng nhất định trường sinh bất lão. Dẫn dắt đại nguyên muôn đời hưng thịnh. Đối với lời nói của quốc sư, Tiêu Vô Đạo không có gì trách tội. Từ khi nhìn thấy ghi chép lịch sử thật sự, hắn ta đã không ngừng tìm kiếm người đó. Chỉ là vẫn không có tin tức gì. Nhưng hắn không vội, dựa vào thần đan này, hắn còn có thể kéo dài tuổi thọ thêm rất lâu. Mặc dù thần đan này được luyện chế từ chính con dân của mình, nhưng bản thân là cửu ngũ chí tôn, là chủ nhân của thiên hạ, vậy thì tất cả mọi thứ trên đời này đều là của trẫm. Được cống hiến cho trẫm, là phúc phận của lũ thảo dân đó. Huống chi hiện giờ thiên hạ đã thống nhất, sẽ không còn ai uy hiếp mình nữa. Nói đến đây, cũng phải cảm tạ vị cảnh quốc nữ đế đã tuấn quốc Ngô Tuyết Tình, nếu không phải nàng ta tiêu diệt đám Man Di Kim quốc kia, thì mình cũng phải tốn chút công sức. Đáng tiếc là không bắt được tên cảnh quốc thái tử kia. Nhưng không sao, nữ đế cả đời đến chết cũng không chịu lấy chồng, cái gọi là đệ nhất mỹ nhân cảnh quốc kia cũng không phải huyết mạch nhà họ Ngô, lật không nổi sóng gió gì. Nghĩ đến đây, Tiêu Vô Đạo ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của lão quốc sư đang nhìn chằm chằm vào mỹ nữ bên cạnh mình, bèn cười khẽ. Hắn không hề trách tội, mà kéo mỹ nữ trên giường ném qua. Thưởng cho ngươi đó. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng, vi thần nhất định sớm ngày luyện chế ra trường sinh bất lão đan, giúp hoàng thượng muôn đời bất hủ. Thiên địa vô tình, chúng sinh như cỏ rác. Hoang dã mênh mông. Một đội khinh kỵ binh đại nguyên gồm 500 người xuất hiện. Phía sau họ là một đoàn người dài rằng rặc, đều là nữ tử bị trói tay bằng gông cùm, để đề phòng các nàng chạy trốn. Đội trưởng khinh kỵ binh quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử ánh mắt thẫn thờ trong đoàn người, hắn ta hài lòng cười, dùng trường thương vỗ vào mông nàng. Thấy nàng hung dữ trừng mắt nhìn mình, hắn ta thuận tay dùng mũi thương rạch nát quần của nàng, sau đó khẽ nhấc lên, một mảnh vải rách bay phấp phới trong gió, lộ ra làn da trắng nõn của nàng. Một tràng tiếng huýt sáo vang lên, đám kỵ binh cười hô hố. Có người lên tiếng, Đỗ Úy đại nhân, hay là chúng ta, thưởng thức, ả này trước đi, mẹ kiếp cả đời này ta chưa từng thấy mỹ nhân nào xinh đẹp đến vậy. Người ngu ngốc à, một mỹ nhân như vậy mà đưa về kinh thành dâng cho hoàng thượng, thì chúng ta sẽ được ban thưởng bao nhiêu? Cũng đúng. Đang lúc nói chuyện, từ xa một bóng người tóc trắng lao vào tầm mắt mọi người. Ánh mắt của nữ tử bị làm nhục trong đoàn người bỗng lóe lên tia sáng. Chương 952 cơn mưa máu. Thực ra, lúc này nàng trông chẳng lấy gì làm xinh đẹp. Những ngày tháng chạy trốn liên miên khiến nàng thương tích đầy mình, gương mặt thanh tú ngày nào giờ đây lấm lem bùn đất. Thế nhưng trước kia, nàng từng là một tuyệt sắc giai nhân, mang danh khuynh quốc khuynh thành. Vị nữ đế vốn có thân phận tôn quý nhất thiên hạ đã nhận nàng làm con nuôi, ban cho nàng cái tên, và nói rằng muốn dâng nàng như một món quà cho một người khác. Nàng không hề phản cảm về điều đó, bởi vì trong lời kể của nữ đế, người đàn ông ấy là bậc anh hùng cái thế, là người mà nữ đế yêu tha thiết nhưng không có được. Những món quà như nàng, nữ đế còn chuẩn bị rất nhiều. Thậm chí, các vị đại thần của nước Cảnh khi đó còn đồn đoán, phải chăng nữ đế có sở thích đặc biệt gì, nếu không sao lại lùng sục khắp nơi tìm kiếm mỹ nhân như vậy. Mà nàng, chắc chắn là đóa hoa rực rỡ nhất trong số đó. Chỉ tiếc là sau đêm đăng cơ ấy, 60 năm trôi qua cho đến khi nước mất nhà tan, nữ đế vẫn chưa một lần gặp lại người trong mộng. Theo lời nữ đế, người ấy cũng giống như người vừa xuất hiện, có mái tóc bạc trắng như tuyết. Kẻ nào? Tiểu đội kỵ binh cũng đã phát hiện ra bóng dáng người vừa đến. Tên đội trưởng kỵ binh dẫn đầu bỗng cảm thấy bất an, trong lòng dâng lên một tia khó chịu. Hắn đường đường là đội trưởng kỵ binh đại nguyên, thống lĩnh 500 kỵ binh, dù gì cũng là nhân vật có máu mặt, người chỉ là một tên thường dân, gặp hắn không quỳ xuống hành lễ thì thôi, vậy mà còn dám nghênh ngang tiến đến. Muốn làm gì, muốn chặn đường sao? Nghĩ vậy, tên đội trưởng kỵ binh ra hiệu, tên kỵ binh phía sau hiểu ý lập tức thúc ngựa xông lên. Con chiến mã hung hăng lao về phía bóng người tóc bạc. Tên kỵ binh trên lưng ngựa thậm chí còn chẳng buồn vung thương, dường như muốn dùng chính con ngựa để nghiền nát người đàn ông kia. Tiếng hí vang lên, con chiến mã đâm sầm vào người đàn ông. Những nữ nhân bị bắt giữ như chim sợ cành cong, hét lên kinh hãi. Nữ tử đi đầu có chút thất vọng, ánh mắt tràn đầy cô độc. Xem ra không phải hắn. Bệ hạ từng nói, người ấy rất mạnh mẽ, không ai có thể làm hắn bị thương. Thế nhưng ngay sau đó, nàng bỗng trợn tròn mắt. Bởi vì người đàn ông bị chiến mã húc bay kia giống như một chiếc lá bị gió cuốn, nhẹ nhàng bay ngược ra sau, cuối cùng đáp xuống con đường mòn cách đó 10 mét. Không hề hấn gì, hắn ta nhẹ nhàng như một con mèo. Tên kỵ binh ra tay có chút ngơ ngác, khi hắn ta đang tự hỏi có nên xông lên lần nữa hay không thì đối phương lên tiếng. Ta nhớ binh sĩ nước Càn trước kia không phải như vậy. Hắn bước một bước, lẩm bẩm, giọng nói không lớn, nhưng rất rõ ràng. Binh sĩ nước Càn năm xưa, nguyện vì bảo vệ bách tính, vì bảo vệ quốc gia, cùng địch quyết tử, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ta từng chứng kiến có binh sĩ nước Càn khi ra trận, tiện tay đem số tiền chuộc mạng mà triều đình ban tặng cho những người nghèo khổ ven đường. Họ chưa bao giờ ức hiếp hay tàn sát dân lành. Ta cũng từng chứng kiến bách tính nước Càn cùng binh sĩ đồng lòng chống giặc, bất chấp sống chết, chứ không phải như thế này, sợ hãi nhìn các ngươi. Trên chiến trường, ta đã từng nghe vô số tiếng gầm thét của những linh hồn anh dũng. Họ là anh hùng, nhưng bây giờ, ta chỉ nghe thấy tiếng cười khoái trá của lũ súc sinh. Các ngươi là lũ chó lợn. Mỗi chữ, mỗi câu, mỗi bước chân. Tất cả mọi người đều cảm thấy bóng dáng người đàn ông kia càng lúc càng nhanh, cuối cùng dường như biến thành một tia sáng. Hắn trực tiếp xuyên qua cơ thể tên kỵ binh dẫn đầu. Ngay sau đó, tên kỵ binh cùng con ngựa nổ tung thành một cơn mưa máu. Hắn không hề dừng lại, chớp mắt đã đến trước mặt tên đội trưởng kỵ binh, không chút do dự. Nữ tử chỉ nhìn thấy trên gương mặt hắn không có phẫn nộ, trong mắt thậm chí còn có chút lệ nóng. Như thể rất đau lòng, rất bi thương. Sau đó, như thiên thần giáng trần, muốn dựng cho nhân gian một nấm mồ khổng lồ. Liên tiếp 500 tiếng nổ vang lên, giống như tiếng pháo hoa nổ tung, nữ tử ngơ ngác nhìn người đàn ông kia lần lượt xuyên qua cơ thể 500 kỵ binh, nhanh đến mức không kịp nhìn rõ. Chân khí cường hãn của hắn xé nát tất cả kỵ binh thành từng mảnh vụn, theo cơn mưa máu ào ạt chút xuống. Cơn mưa máu này nghe sao mà êm tai đến vậy? Giết sạch 500 kỵ binh, sau nhiều năm, tay lại nhuốm máu người, trong lòng Triệu Khang không hề có chút khoái ý nào. Hắn thật sự không hiểu, tại sao nước Càn lại biến thành như thế này? Năm đó rời khỏi nước Càn, phải chăng hắn đã sai? Phải chăng hắn cứ mãi bị nhốt trong cung điện kia, nước Càn đã không trở thành đại nguyên ngày nay? Đúng lúc hắn đang chìm đắm trong đau khổ, một người đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn quay đầu, mặt không chút biểu cảm nhìn nữ tử đang đưa tay lau nước mắt cho mình, không phải ta đã bảo các ngươi rời đi rồi sao? Sau khi giết sạch 500 kỵ binh, hắn đã phá tan gông cùm cho những nữ tử kia. Có lẽ cảnh tượng hắn giết người quá đẫm máu, nên sau khi được giải thoát, những nữ tử khác đều hoảng sợ bỏ chạy. Không ngờ lúc này vẫn còn một người ở lại đây với hắn. Nữ tử không nói gì, trong lòng nàng cũng đang do dự, không dám chắc chắn người trước mặt có phải là người ấy hay không. Dù sao thì người đó hiện tại đã trở thành cấm kỵ của đại nguyên, rất nhiều người đã quên mất hắn, thậm chí hắn còn trở thành người mang nhiều tiếng xấu nhất trên đời. E rằng trên thế giới này chỉ có một số ít người biết đến sự tồn tại của hắn. Bản thân nàng đã an toàn, sở dĩ bị đám kỵ binh kia bắt giữ là bởi vì không cam lòng, muốn ra ngoài tìm kiếm hắn. Đi đi! Triệu Khang liếc nhìn nữ tử dường như đang ngây người, móc ra 2 lượng bạc ném qua, sau đó xoay người rời đi. Nữ tử nhặt lấy bạc, hướng về phía bóng lưng hắn gọi, vậy còn ngươi? Ta cũng không biết mình sẽ đi đâu. Triệu Khang đáp lại một câu, đồng thời trong lòng cũng vang lên một giọng nói, có lẽ nên đi giết người. Màn đêm lại buông xuống. Ngọn lửa bập bùng ngoài đồng hoang mang đến cho người ta chút ấm áp. Triệu Khang quay đầu lại, nữ tử đã đi theo hắn cả ngày hôm nay lại trốn sau gốc cây. Triệu Khang cũng không gọi nàng, một mình ăn thịt thỏ nướng. Túi khoai tây, ngô hắn đã để lại nhà lão Trương. Không lâu sau, trong bụi cây vang lên tiếng bụng réo ồm ục. Không biết bao lâu sau, nữ tử mới dám thò đầu ra, nhưng lại phát hiện bóng dáng Triệu Khang đã biến mất. Nàng theo bản năng hoảng hốt, bước ra ngoài, nhìn quanh quất, cuối cùng mới phát hiện hắn đã nhảy lên một cành cây, ẩn mình trong tán lá. Bên đống lửa, còn lại nửa con thỏ nướng. Nữ tử bước tới, do dự một chút rồi mới hỏi ta. Ta có thể ăn không? Triệu Khang không để ý, nữ tử bèn ngồi xổm xuống bên đống lửa. Phát hiện ra hình như mình không lên tiếng, đối phương sẽ không ăn thật, Triệu Khang thản nhiên nói, không ăn thì nguội mất. Nghe vậy, nữ tử mới dám cầm nửa con thỏ nướng lên, cẩn thận ăn. Không có gia vị gì, thịt thỏ ăn tự nhiên chẳng có mùi vị gì, nhưng có thể lấp đầy bụng đã là tốt lắm rồi. Khi nữ tử ăn gần hết, nàng bỗng thấy một chiếc áo khoác rơi xuống. Triệu Khang nói, che cái mông của ngươi lại. Nữ tử lập tức đỏ mặt, quần của nàng trước đó đã bị giáo mác đâm rách, lộ ra một phần xuân sắc. Tuy nàng đã che chắn một chút, nhưng khi di chuyển vẫn có chút lạnh lẽo. Thấy nàng mặc áo khoác vào, Triệu Khang quay đầu nhìn về phía xa. Đúng lúc này, một câu nói của hắn khiến nữ tử rung động. Ta tên Niệm Khang, Môn Niệm Khang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.